Thưa đại chúng, là tôi thỉnh bà tiếng chuông. Các vị nhiếp tâm, chúng ta tĩnh tâm 5 phút và sau đó chúng ta học kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hiện tiền quý Phật tử, thưa các vị thiền hữu tri thức. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2009. Hôm nay là buổi học thứ tư của Phẩm Bồ Tát Kinh Di Ma Cật. Và hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ học hết hai vị Bồ Tát cuối của phẩm này. Đó là Ngài Trì Thế Bồ Tát và Ngài Thiện Đức Bồ Tát. Các vị đã ăn gian tôi hết 20 phút. Chúng ta sẽ học tới 6 giờ rưỡi mới xong. Các vị chịu khó ngồi. Và thưa, mình đọc vô một đoạn của Phẩm Trì Thế. Các vị giả trang 49. Phật bảo Bồ Tát Trì Thế: Ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Bồ Tát Trì Thế bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Vì sao? Nhớ lại lúc trước con ở nơi tỉnh thất, bấy giờ Ma Ba Tuần đem một muôn 2.000 thiên nữ giống như trời Đế Thích, trỗi nhạc đàn cai đi đến chỗ con ở. Ma cùng với quyến thuộc cúi đầu làm lễ với chân con, chắp tay cung kính đứng sang một bên. Trong ý con cho là trời Đế Thích nên bảo rằng: Lành thai mới đến Kiều Thi Ca, dù là có phước cho nên buông lung, ông nên quán ngũ dục là vô thường để cầu cõi lành ở nơi thân mạng tài sản mà tu pháp bền chắc. Ma Vương nói với con: Thưa chánh sĩ, xin ngài nhận một muôn 2.000 thiên nữ này để dùng hầu hạ quét tước. Con nói rằng: Này Kiều Thi Ca, ông đừng cho vật phi pháp này. Tôi là kẻ sa môn thích tử, việc ấy không phải là việc của tôi. Nói chưa dứt lời, bỗng ông Di Ma Cật đến nói với con: Đây chẳng phải là Đế Thích, mà là ma đến khuấy nhiễu ông đấy. Ông lại bảo ma rằng: Các vị thiên nữ này đem đến cho ta, như ta đây mới nên thọ. Ma sợ hãi nghĩ rằng: Có lẽ ông Di Ma Cật đến khuấy rối ta chăng? Ma muốn ẩn hình mà không thể ẩn, ráng hết thần lực cũng không đi được. Liền nghe giữa hư không có tiếng rằng: Này Ba Tuần, hãy đem thiên nữ cho ông Di Ma Cật thì mới đi được. Ma vì sợ hãi nên miễn cưỡng cho. Lúc ấy ông Di Ma Cật bảo các thiên nữ rằng: Ma đã đem các ngươi cho ta rồi, nay các ngươi đều phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi ông theo căn cơ của thiên nữ mà nói pháp để cho phát ý đạo, và bảo rằng: Các ngươi đã phát ý đạo, có pháp vui để tự vui, chớ nên vui theo ngũ dục nữa. Và thưa các vị, đó là đoạn đầu của phần Ngài Trì Thế Bồ Tát. Chúng ta sẽ đi lần nữa vào cái phẩm này, các vị sẽ thấy rất là hay. Mình có thể chia cái phần Ngài Trì Thế Bồ Tát ra nhiều phần để mình đi vô cho nó tiện thế này. Thưa các vị, là cái buổi học hôm nay chúng ta chia làm hai phần, tức là hai vị Bồ Tát thì mình chia làm hai phần. Phần một đó là mình đi vào cái phần của Ngài Trì Thế Bồ Tát, và cái phần này chúng ta có cái chủ đề là an trú pháp lạc hành vô tận năng. Mình giải thích mấy cái từ này trước. Thế nào là an trú trong pháp lạc? Ví dụ như mình đọc sâu vào cái phần này thì Ngài Trì Thế Bồ Tát, Ngài an trú ở trong trong thiền diệt, và Ngài không có phân định được là ma hay là trời Đế Thích. Và sau đó thì Di Ma Cật đến dùng cái tuệ nhãn của một vị Bồ Tát lớn, bậc thầy của các vị Bồ Tát, chỉ cho Ngài Trì Thế này biết đây là ma chứ không phải là những vị thiên đế. Và sau đó thì ông dùng Phật Pháp nhiếp hóa được Ma Vương và dạy cho Ma Vương cái con đường là an trú tại cung ma để hành đạo và thắp sáng được đời sống tâm thức mình, tức là làm cho mình trở thành một ngọn đèn, mồi ngọn đèn chánh pháp đó qua tất cả những người ở trong cung ma, gọi đó là hành vô tận năng. Cái chủ đề của cái phần vị Bồ Tát này là như vậy, an trú trong cái niềm vui của pháp. Đây là cái điều Ngài Di Ma Cật Ngài dạy cho các vị ma vương. Và hành vô tận đăng cũng là cái pháp môn mà những vị thiên ma kia sau khi nhận được Phật Pháp rồi an trú ngay cái cung ma của mình, thực hành cái pháp môn này, mồi ngọn đèn chánh pháp đến với những người khác. Và chúng ta chia ra cái bài học này đó những phần như thế này. Phần thứ nhất, mình nói đến lời giáo giới của Bồ Tát Trì Thế. Rồi cái phần thứ hai, chúng ta sẽ nói đến cái lời khai thị của ông Di Ma Cật. Cái lời dạy của Ngài Trì Thế là chớ có buông lung. Nhưng mà trước khi đi vô lời dạy này, có một câu hỏi đặt ra thế này: tại sao Bồ Tát mà ma tới không biết? Ví dụ như người phàm như chúng ta là các vị đi, người lành, người dữ đến các vị nhận ra không? Nhận tạm tạm. Tại vì mình thấy mặt chứ đâu có thấy lòng của người ta. Hòa hổ hòa bì, nan hòa cốt, tri nhân, tri diễn, bất tri tâm. Mình vẽ được con cọp, vẽ được cái da, mà vẽ xương nó vẽ không có được. Biết người, biết mặt, nhưng mà lòng của người ta thâm thẳm, mình đâu có dò được. Có khi họ buồn thiêu, buồn thiểu, nhưng họ cười, mình đâu có biết. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người, đó là chuyện rất thường. Thế thì trong nhân gian, thưa các vị, mình còn không thể đo được tâm thức, thì trong giới người tu, thưa đại chúng, là chúng ta cũng khó mà thăm dò và chịu sâu đời sống tu chứng của từng người. Đó là mình nói cái mặt cạn tâm lý. Đứng ở trong cái lĩnh vực của giáo lý mà nói thì thưa Bồ Tát Đăng Địa, tức là Bồ Tát đã bước vào vị thập địa rồi, nếu mà không khởi tâm á thì cũng không có nhận biết ma trước mặt mình. Phải là Bồ Tát Bát Địa mới có thể không cần khởi tâm, dùng tuệ giác quét mắt là nhận ra được ma hay Phật. Mình nói điều này căn cứ vào kinh văn để nhắc nhau một điều thế này. Thưa các Phật tử, là ma hiện hình ma thì dễ nhận, nhưng mà ma hiện hình Phật thì chúng ta không nhận ra được đâu. Và cái chuyện này nó không phải là vô căn cứ. Các vị dở thiền sử đọc vào tổ Ưu Ba Khúc Đa đó, tổ thứ tư, thứ năm gì của truyền thống thiền mình không nhớ. Ông thiền tọa, một hôm ma nó hiện đến và ông dùng thần thông ông chiết phục được ma. Ma đảnh lễ với chân ông xin quy y, và nó nói: con hôm nay nhận Ngài là thầy của con muốn thể hiện một chút lòng để đền ơn vị thầy đã chuyển hóa tâm thức con. Xin thầy hãy nói những cái yêu cầu của thầy, con đền ơn thầy. Ông nói: ta nghĩ đời sống người tu tam y nhất bát đủ rồi, ăn mặc thì ôm bát đi sinh, nhà ở thì bên gốc cây, Những nhu yếu đời sống ta không cần chi cả. Nó nằn nì, nó nói dạ, nhưng mà tối thiểu thầy cũng cho con một cái cơ hội để con đền đáp ơn thầy chứ. Ông nói, ồ, ta nghĩ ra ngươi có cách để có thể đáp ơn ta. Ta xin sao Thế Tôn Niết Bàn nhiều trăm năm, không có cơ hội tiếp xúc được với Đức Thế Tôn lúc đương tiền. Trong khi đó, thời Thế Tôn đi tu thành đạo chứng chánh giác bên gốc cây Bồ Đề thì đã có mặt ngươi. Ngươi đã từng dẫn quân ma phá rối. Thế thì ngươi biết rõ ràng cái lúc Thế Tôn thành đạo, lúc Thế Tôn dẫn tăng đoàn, lúc 1250 vị tỳ kheo ôm bát đi khất thực. Và để đền ơn ta, ngươi hãy hiện y hình Đức Thế Tôn và tăng đoàn ngày xưa khất thực đi ngang qua để cho ta chiêm ngưỡng. Ta rất muốn được nhìn cái dung mạo Thế Tôn ngày xưa và cái phong cách trang nghiêm của tăng đoàn ngày xưa, để ta thể hiện cái lòng cung kính của ta đối với Đức Phật. Ma nó nói chuyện này, thưa thầy, không có chi khó cả. Nhưng mà con rất là sợ, khi con hiện hình Đức Phật rồi cái ngài quên ngài lại con, cái con tổn phước. Ông nói yên tâm, ta biểu ngươi làm ta nhớ chứ, mắc gì ta lại. Cái nó dạ thôi được, con sẽ vâng lời thầy. Ta biến mất. Và thưa các vị, sau đó chuyện đôi phút thì ngài Ưu Ba Cúc Đa đang nhập thiền, đang ngồi bên bồ đoàn tọa cũ đàng hoàng nghiêm trang, thì thấy Đức Thế Tôn và 1250 vị thánh tăng lừng lững từ đằng xa từng bước thông dong ôm bát đi ngang qua trước mặt ông. Dung quang rạng ngời và chư tăng đầm thắm trang nghiêm thanh tịnh. Ông quên mất là mình đã nhờ ma nó hiện hình, cho nên ông phủ phục cũng đảnh lễ. Và thưa các vị, khi và ngài Ưu Ba Cúc Đa ta đảnh lễ thì ma nó biến mất tiêu. Sau đó nó hiện lại, nó nói con đã nói với thầy rồi, con hiện hình Phật mà tại sao thầy lại con, nó ta quên mất. Thế thì thưa các vị rằng Bồ Tát chứng được bát địa, tức là vào bất động địa rồi thì mới có khả năng quét mắt một vòng nhìn ra ma và Phật. Còn phàm phu chúng ta thì thưa các vị là mình nhập nhằng, ai mà có hào quang, ai mà sáng sủa một tí, ai mà hiện ra cái tướng thánh là ta tin ngay đó là Phật hay là thánh. Cho nên học cái phần này chúng ta nên cẩn trọng là như vậy. Không biết các vị đã biết những địa vị của Bồ Tát chưa? Thập địa Bồ Tát mình ghi chú một vài nét, các vị ghi cho vui. Trước khi đi vô cái thập địa Bồ Tát này, nó có bốn cái cấp của những vị Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Và có 10 địa vị của thập tính, 10 địa vị thập trụ, 10 địa vị thập hạnh và 10 địa vị thập hồi hướng. Đi ngang qua 40 quả vị đó, chúng ta mới bước vào Bồ Tát thập địa. Ngôn ngữ nhà Phật gọi là đăng địa, tức là bước lên quả vị Bồ Tát. Và quả vị đầu đó là hoan hỷ địa. Những cái từ này chúng ta cần làm quen để mai kia mình học sâu vô kinh văn. Hoan hỷ địa, địa thứ nhất. Cái niềm vui của người tu khi mà thành đạt được quả vị này á, là niềm vui tự phát. Nó tuôn chảy từ bên trong trái tim, nó tuôn chảy ra. Mình bây giờ thì muốn vui thì cần phải hội họp bạn bè, phải tiệc tùng, phải có người thân từ xa về. Còn niềm vui của những vị Bồ Tát này lấy pháp lạc làm niềm vui. Và thưa các vị là niềm vui của những người tu tập càng ngày nó càng mịn, càng tinh. Chứ nó không giống như chúng ta. Và gọi niềm vui thì nó không có chính xác lắm, hay gọi là hỷ lạc. Còn mình thì gọi niềm vui hoặc là gọi hạnh phúc. Và cái từ hạnh phúc nó mang cái hàm nghĩa cạn thôi. Thứ nhất là nó mang cảm tính. Càng hơn cảm tính đó là cái niềm vui nó thô phù, vật lý đời thường. Còn cái hỷ lạc nó mang cái đặc tính từ tâm thức bên trong chảy ra. Cái niềm vui khi an trú được trong chánh pháp, an trú trong cái sự tu tập, nó phát sinh niềm vui. Đó là hoan hỷ địa. Địa thứ hai đó là ly cấu địa. Ly cấu địa là gì? Lúc bây giờ tâm thức rất là thanh định, không có một mảy bụi nào có thể dính được nơi tâm thức cả. Tức là phiền não, ưu tư, khổ đau, trần trọc, vân vân, tất cả những cái gì sinh khởi trong tâm thức các vị, nó nhận chìm, nó đọa đài các vị. nó không còn điều kiện sinh khởi nữa. Cái buồn bây giờ nó đã ra khỏi nhà mình rồi, nó đứng ở ngoài, nó muốn đi vô mà vô không có được, nó đứng nó quẹt nước mắt thôi, gọi là ly cấu địa. Xa lìa tất cả những cái cấu uế của tâm, cũng có nghĩa là xa lìa tất cả những cái triền phược khổ đau nhận chìm mình trong ba cõi sáu đường, gọi là ly cấu địa. Cái thứ ba là phát quang địa. Phát quang địa nghĩa là gì? Các vị thấy cái chữ quang này, các vị biết cái gì rồi? Quang là ánh, ánh sáng. Tức là đã có ánh sáng rồi. Từ trong tâm thức, trí tuệ bắt đầu bừng sáng, gọi là phát quang địa. Và thứ tư là diệm huệ địa. Là một loại lửa lớn, nó bừng cháy bên trong, nó đốt sạch phiền não, nó đốt sạch những hạt giống lậu nghiệp sinh tử luân hồi. Nó làm cho tâm thức mình rỗng lặng, mênh mông, không có cái thứ gì mà còn tươi mà không cháy khi một đống lửa lớn cả. Diệm huệ địa có nghĩa là cái tuệ giác của các vị như một đống lửa lớn, có khả năng thiêu cháy tất cả những phiền não lậu nghiệp của nhiều đời. Từ quá khứ vô lượng kiếp cho tới hôm nay đều bị tuệ giác này đốt cháy, gọi là diệm huệ địa. Thứ năm đó là nan thắng địa. Nan thắng địa là gì? Tức là không còn có một cái vị thế, một cái vị trí nào trong nhân gian có thể bì được với cái quả vị của cái vị Bồ Tát khi đạt đến cái chiều sâu của tâm thức này. Không có danh vị gì của trần thế có thể đổi được, gọi là nan thắng địa. Và những vị Bồ Tát thành đạt được đến cái quả vị này rồi thì thưa các vị, lợi danh công hầu khanh tướng nhân gian không có ràng buộc được họ. Thế nhưng mà có một điều ràng buộc họ được. Điều gì? Cũng phải có chỗ yếu chứ. Điều gì? Họ như con diều cất cánh bay trên chính tầng mây, nhưng mà vẫn còn một sợi dây nối với nhân gian. Sợi dây đó ràng buộc họ lại. Mình nên nhớ là lậu nghiệp đã sạch nè, mê làm không còn nè, người có thể thông dong tự tại sinh lại nhân gian tùy ý muốn. Muốn thọ sinh ở đâu là thọ sinh, muốn làm ông hoàng bà chúa thì có thể ghé lại nhân gian này làm ông hoàng bà chúa. Thế nhưng mà có một sợi dây ràng buộc họ, đó là sợi dây của từ bi lực ràng buộc họ. Họ tái sinh lại cõi đời này vì đại nguyện độ sinh, cho nên điều đó nó ràng buộc họ thôi, chứ không có gì ràng buộc họ được cả. Nan thắng địa là như vậy. Họ có thể mang lông đội sừng vào trong những loài dị loại để độ sinh, chứ không phải là vào trong loài người. Có thể hiện thân trong cõi trời, cõi người, cõi súc sinh, hiện thân vào cõi ngạ quỷ vì lòng đại bi mẫn muốn độ sinh. Cái điều đó rất là quan trọng. Mọi cái lợi danh trần thế ràng buộc không được, thế nhưng mà từ bi lực ràng buộc họ được. Họ lưu lại một chút hoặc nghiệp, tức là từ bi lực để trở lại nhân gian. Và có những vị họ đã thành đạt được con đường tu tập rất là sâu sắc, thế nhưng mà họ vẫn còn tái sinh đi tái sanh lại trong cuộc đời này nhiều lần. Các vị biết truyền thống mật thừa đó, rất là nhiều lần các vị lạc ma tái sinh là như vậy. Thứ sáu là hiện tiền địa. Hiện tiền địa là gì? Đối với các vị Bồ Tát này là pháp thân Như Lai ở trước mặt họ. Tức là cái bản thể giác ngộ hay là cái pháp thân của thập phương Như Lai, nó hiển hiện trong đời sống của họ không bao giờ rời, gọi là hiện tiền địa. Lúc nào mắt họ cũng thấy pháp thân Như Lai cả. Họ chưa tan biến hoàn toàn trong biển pháp thân của Như Lai, thế nhưng mà họ ở mấp mé bờ của biển pháp thân, gọi là hiện tiền địa. Mình dùng cái từ trong cái thế giới tu hành của mình bàn với nhau, ví dụ như cái từ hiện pháp lạc trú đó. Các vị quen cái từ này chứ hả? Tức là an trú ngay nơi niềm vui của pháp. Thưa cái điều này nó còn xa lắm, còn cạn lắm so với hiện tiền địa. Và đôi khi người ta vận dụng những điều mà mình không tu học Phật pháp giỏi, mình vặn vẹo không có được đối với người ta đâu. Ví dụ như người ta nói thế này, người ta bảo rằng nếu nói hiện pháp lạc trú là cái pháp thực tập cuối cùng của những người tu tập, thế thì tôi ngồi trong canh bạc, canh bài, tôi đầu tư trọn vẹn cái niềm đam mê tôi vào cái cuộc đỏ đen, tôi cũng đang hiện pháp lạc trú vậy. ai cãi được, phải không? Nghĩa là ngũ dục lục trần, cái sức mời gọi của nó cực kỳ mạnh, và cái niềm đam mê của ta đối với cái con đường ngũ dục lục trần cũng không phải nhỏ đâu. Và người ta dám luyện mình vào những cái cuộc đỏ đen, có khi nhiều ngày không cần ăn không cần uống. Có những em bé nó cũng hiện pháp lạc trú bằng cách là nó ngồi trước cái máy điện toán nó chơi game một tuần lễ không cần ăn uống gì cả. Ai dám nói nó không phải hiện pháp lạc trú? Thế thì hiện pháp lạc trú, thưa các vị, mình phân tích cho kỹ đó, là phải an trú trong thiện pháp. Thứ hai là vừa có tuệ vừa có định. Nếu có mặt thiện pháp thì mình mới loại trừ được cái khả năng đắm nhiễm, khả năng làm cho mình chìm đắm trong phiền não, bất an, khổ đau. Mức độ sâu hơn nữa, hiện tiền địa này dành cho các vị Bồ Tát chứng nhập được quả vị thứ sáu, tức là pháp thân đã hiển hiện nơi tâm thức họ. Họ luôn an trú trong định, trong tuệ, tức là cái trạng thái giác ngộ luôn hiện diện nơi tâm thức họ, không hề sinh khởi một niệm phiền não, một niệm buồn vui gì cả, gọi là hiện tiền địa. Thứ bảy đó là viễn hành địa. Viễn hành địa còn có cái tên là thâm nhập địa, hay là thâm hành địa, hay là thâm viễn địa, vân vân. Đây là những vị Bồ Tát tung tích của họ mình không lường được. Họ ẩn, họ hiện, họ có mặt giữa trần gian, rồi họ có mặt ở thập phương quốc độ chư Như Lai một cách rất là tự nhiên, và một lần hiện thân trong nhiều cõi. Và thứ tám là bất động địa. Bất động địa là gì? Chúng ta tu còn ở cái trình độ là có hoàn cảnh môi trường để tu tập, phải có bồ đoàn tọa cụ ngồi nghiêm trang, mất 30 phút tâm ta mới an trú. Còn bất động địa của các vị mà tu tập đến trình độ này thì tâm luôn luôn an trú trong bất động, không có gì làm lay động được cả. Và đến địa vị này thì thưa các vị, không cần khởi tâm, không cần khởi tâm, ma đến là nhìn thấy. Vượt ngang qua cảnh giới này thì thưa, không có bất cứ một cái mãi mai bụi nhỏ trần thế nào che mờ được mắt của các vị Bồ Tát cả. Và mình giải thích tới đây đủ chưa? Còn hai vị trí nữa, đó là thiện huệ địa và pháp vân địa. 9 và 10. Thưa các Phật tử, là thiện huệ địa có nghĩa là lúc bấy giờ khởi vô vàn cái phương tiện độ sinh, cho nên gọi là thiện huệ địa. Rất là nhiều cái phương tiện tuyệt vời để giúp cho người, giúp cho chúng sinh, từ những loài hữu tình cho tới loài vô tình, hữu hình cho tới vô hình. Pháp vân địa, và có những cái kinh văn giải thích là đến cái quả vị này, bắt đầu bước vào cái vị trí của những vị Phật, các ngài có thể hiện thân một lần trong nhiều cõi và nói pháp như mây như mưa, gọi là pháp vân địa. Và mình đi ngang qua những cái địa vị Bồ Tát để các vị có một cái khái niệm về cái tiến trình tu. Và để trở lại một cái điều quan trọng, đó là Bồ Tát thất địa, tức là Bồ Tát ở vị trí này, tác ý thì mới biết ma, mà không tác ý thì các ngài không biết là ma hay là không phải ma. Đến nỗi Tổ Ưu Ba Khúc Đa mà còn lầm thai. Cho nên mình chia sẻ điều này để nhắc với nhau một điều là chúng ta phải rất là cẩn trọng. Và có lần mình đã thưa cùng các vị đó, Bồ Tát thiệt á, thì khi các ngài nhập Niết Bàn rồi mình mới biết Bồ Tát. Lúc đó thì các ngài để một chút hương thừa lại nhân gian để cho người ta thoáng nghe cái mùi hương thơm rồi các ngài đi mất. Tức là nhập Niết Bàn rồi người ta tìm lại những cái bút tích của ngài, đời sống của ngài, một vài cái thần thông thể hiện, một vài cái làn hương còn rơi rớt lại. Còn lúc xin tiền mà ông nào vỗ ngực nói Bồ Tát thì điều không đúng cả. Và mình nhớ điều này thì mình không bị ai gạt hết. Ông nào nói là Bồ Tát, nói là Phật, hay là nói là người chứng đạo gì đó, đều sai cả. Và cái điều này nó rất là quan trọng để các vị thuộc lòng và đừng có bị bất cứ ai gạt, bằng không thì chúng ta bị gạt nhiều lắm. Phàm phu như nhau mà cứ nói ta là người có hào quang và mình cứ tin roi rói à, đành rằng không thấy hào quang mà cứ tin. Giống như ta không khác gì, thế nhưng mà họ nói họ là Bồ Tát cái mình tin mất. Và cái điều này rõ ràng nó xảy ra trong đời sống chúng ta rất là nhiều. Và mình đi lang thang, hết bị gạt cái điều này tới bị gạt điều khác. Và người ta càng giỏi, người ta càng gạt tinh vi. Gạt nhau một vài đồng ở trần thế, thưa nó không có tinh vi đâu. Và nhân gian người ta gạt, thưa các Phật tử, là đôi khi họ gạt lành hơn trong thế giới người tu họ gạt nhau. Dường như tu họ không sợ tội phước quả báo gì đâu, họ gạt nặng lắm. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng, nhất là đừng có tin thần thánh bất cứ một ai cả. Ta hãy dùng con mắt trạch pháp của người tu Phật, rất là trí tuệ nhìn mọi pháp đến đi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị nhận diện được tại sao Bồ Tát trì thế không nhận ra được ma. Thứ hai, điều chúng ta bàn quan trọng là chớ buông lung. Đây là lời dạy của Ngài Trì Thế Bồ Tát. Thiên ma đến, hiện tướng như những vị trời. Đa phần ngày xưa lúc Thế Tôn còn tại tiền thì cứ nửa khuya các vị trời thường xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và tứ thiên vương thiên chỉ là những người canh vườn cho các vị tỳ kheo tọa thiền thôi. Do vậy thưa các vị Bồ Tát này họ cũng có một niềm tin là những vị sang trọng, dung quang sáng ngời, đẹp đẽ đến với mình, dẫn theo bầu đàn thê tử, đó là những vị trời. Và Ngài rất ư là thơ ngay. Ngài thấy Ngài không cần khởi tâm quán chiếu tác ý đây là trời hay là không phải trời. Ngài cứ thuyết pháp, cứ dạy đạo thôi. Nói ông đã có cái phước lành hưởng được qua vị trời rất là sang cả, rất là đẹp đẽ như vậy, đừng có buông lung theo ngũ dục, phải ráng tu tạo công đức lành. Trong kinh văn Ngài khuyên nè: lành thai mới đến Kiều Thi Ca, dù là có phước cho nên buông lung, ông nên quán ngũ dục là vô thường để cầu cõi lành, ở nơi thân mạng tài sản mà tu pháp bền chắc. Tất nhiên là bây giờ không có những vị trời hiện đến với chúng ta đâu, nhưng mà các vị thử hình dung là đời sống của chúng ta ở đây so với những quốc gia đói nghèo chậm tiến thì mình là một loại trời chứ không phải thường. Tại sao? Hãy nhìn coi đời sống vật chất của mình nó cao hơn những quốc gia chậm tiến một bậc, phải vậy không? Mình nhìn đời sống của mình ở đây rồi mình có thể đối chiếu lại với những cái cộng đồng cư dân, chưa nói ở Phi Châu đâu, Á Châu thôi, có những vùng đất chậm tiến còn đói nghèo thì các vị thấy đời sống mình cao vô cùng, chưa phải vị trời ở trên thiên giới. Nhưng mà nhân giới các vị đã là những vị có phước lành lớn hơn những dân tộc khác rất là nhiều. Từ cái môi trường đời sống của bên kia Thái Bình Dương mà mình sống ở vùng đất này thì nó rất là khác biệt, tâm thức khác biệt, đời sống khác biệt. Và từ điều này thì chúng ta có thể nhìn lại là phước lành của mình bên đây rất là lớn, và khéo giữ gìn thì thọ mạng của các vị cũng rất là dài. Thời xưa có những lúc mà con người ta thọ mạng 60 tuổi là một đời người. Ông bà mình mà sống được 61, đó là làm lễ đáo tuế, phải không? Được gọi là tuổi thọ rồi đó. Bây giờ thưa các vị, 60 tuổi có nghĩa lý gì đâu. Người ta hứa hẹn là sống 80, và họ chưa hài lòng ở cái ngưỡng cửa 80, họ hứa hẹn là sống 100 nữa kìa. Tôi không dám nói quý vị, bản thân tôi trên 60 mà tôi thấy tôi còn trẻ lắm. Tôi chưa nghĩ mình già bao giờ. Và tôi cứ nghĩ là tôi sống tới 40 năm, 60 năm nữa. Và cái điều này không phải mình nói đùa, mà cái điều này nó rất là thật, nó in trong tâm thức mình. Mình nghĩ chắc cái năng lực của mình vẫn còn, mình vẫn đóng góp được cho đạo. Tối thiểu thì 20 năm, 30 năm nữa. Và hứa với lòng là chiến sĩ chết trên chiến trường chứ không chết giường bệnh mà. Chết khi đi giảng pháp, chết trên cuốn kinh thôi chứ không chết hiện về. Và rồi thưa các Phật tử, là từ cái điều này cho chúng ta một cái suy gẫm như thế này. Cũng là những người Việt Nam như nhau, thế nhưng mà những cái hạt gạo mà không có điều kiện hoặc là nó bé nhỏ thì nó lọt phía dưới sàn, những hạt gạo còn lại thì ở trên sàn. Và người ta không thể đo cái đời sống bằng tài trí, bằng sự suy tính, có những cái con người tính không có được đâu. Và đo bằng cái gì? Phước lực của từng người. Các vị đã gieo nhân lành, đã có phước trong quá khứ, cho nên kiếp này, thưa các Phật tử, là tự nhiên cái duyên lành nó rung rủi vậy thôi, nó đưa đẩy vậy thôi. Không ai có thể dùng cái năng lực của sự suy tính hay là tính toán mà có thể hơn nhau được. Có những cái mình có thể tính, không ai bì, thế nhưng mà việc thất bại nó vẫn thất bại. Người xưa họ đã nói được điều này. Ví dụ như các vị mà đọc vào truyện Tam Quốc, các vị nhớ là Khổng Minh ba lần mưu lược đốt bố con của Tư Mã Ý á. Mình nói chuyện Tam Quốc một chút cho vui nha. Và cái lần cuối cùng đó là đầy mưu lược để gạt cho bố con của Tư Mã Ý, Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu, ba cha con lọt vô trong cái hồ Lô Cốc. Các vị thấy tôi nhớ chuyện cũng còn nhiều chứ ha. Và Tư Mã Ý là một người cực kỳ giỏi mưu lược, không kém gì Khổng Minh, Gia Cát Lượng cả. Ấy vậy nhưng mà bằng cái sự tài trí của Khổng Minh lừa được ba bố con anh chàng vô hồ Lô Cốc, và tới chừng vô đó rồi thì chịu chết thôi. Bắt đầu là đĩa lôi nè, quả pháo nè, và củi được tẩm dầu bừng cháy lên một lúc. Ba bố con của Tư Mã Ý ôm nhau nói chuyến này là bố con mình không có đường thoát, chết thôi con ơi. Thế nhưng mà bất thần trời không có mây đen gì cả mà mưa ầm xuống vậy. Tự nhiên lửa của Khổng Minh sắp xếp tắt rụi hết. Cuối cùng thì ba bố con của Tư Mã Ý chạy thoát về để xây dựng nên cái triều đình nhà Tấn. Tức là cuối thời Tam Quốc, các vị còn nhớ là con của Tư Mã Chiêu hay là Tư Mã Sư gì đó, tức là anh Tư Mã Diêm, anh lên, anh mới thống nhất giang sơn của Trung Quốc lại thành một mối. Và mình nói một vòng chuyện cho vui, nhưng mà để kết lại cái câu này thôi. Khổng Minh khi thấy trời mưa xuống thì nói một câu là nhân nguyện như thử thiên lý dĩ nhiên, dĩ nhiên. Con người toan tính như thế, mong muốn như thế, nhưng mà cái lẽ trời, cái quả báo, cái phước lành của từng người ta không thể mong cầu được. Nghe kinh thì nó buồn ngủ, nhưng mà nghe truyện Tam Quốc thì hết buồn ngủ à. Và thưa các Phật tử, là mình nói một vòng như thế để quy kết là một điều mình muốn thưa cùng các vị, đó là phước lành của ta từng người nó quyết định về vận mệnh của ta. Và mọi người sinh sống nơi vùng đất này đã là những vị trời nho nhỏ. Nếu ngày xưa những vị trời họ được sinh lên thiên giới, cái điều kiện dục lạc của họ nó rất là phong phú, và họ vung vãi đời sống của họ trong một kiếp làm trời hưởng thụ dục lạc của thiên giới, sau đó thì hết phước, họ rớt đi đâu các vị biết không? Rất thấp hơn loài người, thưa các vị. Do vậy, nhìn lại đời sống chúng ta, nếu chúng ta mà không có khéo tu tập như lời giáo giới của Bồ Tát Trì Thế, thì có khi cái phước lành của mình trong một đời mình hưởng hết rồi, mình không biết trôi nổi về đâu. Trong cái điều kiện quyền quy đang có mặt trong tay, trong cái điều kiện là tiền của đang có trong tay, trong cái điều kiện sức khỏe đang có, đang làm được mọi thiện sự, mà mình không có lợi dụng cái điều kiện đó để tu tạo, để gây cái nền móng phước điền về lâu về dài, thì thưa đến lúc mình cần làm là không có được. Các vị hình dung là sẽ có lúc hình hài ta nó già nó suy, lại Phật một lại là không nổi, đi tới chùa vài bước đi không được. Rồi sẽ có những lúc mà các vị muốn đọc một trang kinh cũng không có đọc được. Thế thì người thông minh thì đang lúc hưởng phước, nhà nho có nói là có phước đừng nên hưởng tận, hưởng tận thì thân bần cùng. Và từ cái điều này để ta quy chiếu lại, thưa các vị, là lời của Bồ Tát Tỳ Thế rất là hay, không phải dạy cho những vị trời ngày xưa mà dạy cho chúng ta nữa. Hãy khéo làm tất cả những thiện sự ngay nơi đời sống của chúng ta hiện tại, gây cái nền phước dài lâu, đó là phước hữu lậu của những vị trời. Thứ nhất là gây cái phước hữu lậu. Thưa các Phật tử, là mình tu mà không có phước hữu lậu tu không được. Tại sao? Mình ham tu vô cùng nhưng mà đến cái lúc các vị sửa soạn tu thì ma nó nhảy ra nó phá các vị không thể tu được. Thế nào là ma phá ta? Mình đừng nghĩ là chỉ có thiên ma, có bốn loại ma. Thứ nhất là ma ngủ ấm, thứ hai là ma phiền não, thứ ba là ma tật bệnh, ma chết, tử ma và thiên ma. Thiên ma là ma cuối cùng thôi. Ma đó là ma bên ngoài. Khi nào các vị đạo lực thật là cao thì mới có thiên ma đến. Còn thông thường ở trình độ chúng ta thì một cái loại ma ngũ ấm thôi nó phá các vị cũng khó tu rồi. Chưa nói đến ngũ ấm phá, một cái thân ấm các vị nó phá các vị cũng khó tu rồi. Đang ngồi thiền mình yên cái tự nhiên nó ngứa cái đầu, tâm mình nó động liền thôi. Đang ngồi thiền mình yên tự nhiên là răng nó nhức. Nó không có lựa cái giờ bình thường nó nhức răng, mà nó lựa đúng cái lúc mình ngồi thiền, tâm mình vừa an định là nó nhức răng thôi. Thế là ma ngũ ấm nó cũng đủ tác hại cho các vị khó khăn tiến bước trên con đường tu. Cho nên gây tạo phước hữu lậu để có một cái nền tảng vững chắc tu tập. Thường thưa các vị là người có phước lành làm ông nhà giàu, các vị nhìn thử coi, họ đều có toàn vẹn phước của họ cả. Phước về thân, phước về trí, phước về bằng hữu nữa. Không có ông nhà giàu nào không có những người bạn bè thân hữu là giàu có. Không có anh nhà giàu nào mà xấu đuôi xấu điếc cả. Họ đều có cái phước lành hữu lậu, cho nên thân của họ chói sáng. Và các vị nhìn thử những ông hoàng bà chúa, phước của họ rất khác với mình. Đó là điều rất rõ ràng thôi. Cho nên có cái điều kiện như những vị tiên hiện tại, như những vị thiên, đó là các vị ở đây thì hãy tạo phước hữu lậu để nó làm một cái nền tảng, một cái chân đế để đời sống của ta từ đây vươn lên chứ nhất định là không rớt xuống. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, thưa mình có thể thực tập để có thể thành đạt được phước vô lậu. Phước hữu lậu nào cũng sinh và diệt cả. Hình hài nào rồi cũng đến cái chu kỳ phải xả thôi à. Giàu sang quyền quý đến lúc nào đó rồi các vị cũng phải buông tay. Ví dụ như tôi đã từng thân cận bên các vị thầy. Các ngài là những vị thầy lỗi lạc, có đức hạnh, có tiếng tâm. Hàng ngàn người lễ lại cúng dường. Ngài đi, thiên hạ đi theo như một cái đuôi dài, hết mực cung kính thành tâm. Thế nhưng mà tới chừng ngài 80 ngoài tuổi, thưa các vị, ngài trở thành một vị thầy hiền queo như một ông cụ bình thường thôi. Cái thời mà cụ hùng phong cao chất ngất á, mình gặp ông cụ mình rét chết đi được. Thế nhưng bây giờ mình thấy cụ hiền queo rồi. Và cụ có khi cụ quên trước quên sau. Và như ông nội hay ông ngoại mình bình thường thế thôi. Cái nỗi sợ sệt của mình đối với những vị thầy kia tự nhiên nó hết. Và mình tự nhiên cảm thương cái thân phận của tất cả những cái bậc tài tuấn lỗi lạc trên cuộc đời. Anh là minh tinh màng bạc được ưa chuộng một thời, tới lúc anh già lũ khủ thì người ta thấy tội nghiệp anh, người ta không có quý kính anh như thời xưa nữa. Và mình lang thang thêm một chút là những cái người mà được khán giả yêu chuộng chừng nào nên chết sớm chừng nấy thì càng hay. Tại vì cái hình ảnh dễ thương, đẹp đẽ, tài hoa còn in đậm trong tâm thức của họ. Đợi tới già cỡ như Đức Tây Lo thì thôi, bây giờ bà mà đứng trước mặt ta sợ chết đi được, chứ ta nào hề ngưỡng mộ gì đâu. Và điều đó nó cho chúng ta một cái bài học là thưa các vị, phước hữu lậu nào nó cũng tới cái chu kỳ hết của nó cả. Danh lên tột đỉnh rồi cũng dừng, giàu sang tới tột đỉnh cũng dừng. Do vậy cái cuối cùng là cái sự thành đạt phước vô lậu rất là quan trọng. Mình mượn cái nền của phước hữu lậu của một đời người, mượn cái nền phước hữu lậu của các vị đang có mặt như những vị thiên, các vị tu tập được cái pháp vô lậu để thành đạt con đường niết bàn, đó là người thông minh. Bằng không thì một cuộc đời mình đi ngang qua, mình nếm trải ngũ dục lục trần, rồi cuối cùng cũng trở nài về cho các bụi, không gặt được cái gì cả. Đó là cái điều thứ nhất ta đi vào cái lời giáo giới của Bồ Tát Trì Thế. Và cái phần thứ hai thưa các vị là ta đi vô cái lời dạy của Ngài Di Ma Cật. Có một điều ghi chú ở đây nữa. Các vị còn nhớ là sau khi Bồ Tát trì thế tưởng lầm đây là những vị thiên dạy cho mấy câu. Sau đó thì những cái vị thiên ma này thưa với Ngài trì thế Bồ Tát là chúng con đến đây xin phát tâm cúng dường Ngài mấy nghìn cung nữ để hầu hạ Ngài. Và thưa trì thế Bồ Tát là một vị Bồ Tát xuất gia chứ không phải Bồ Tát tại gia, tức là một ông thầy tu chứ không phải là một cư sĩ. Và dĩ nhiên là Bồ Tát trì thế nói cái của cúng dường này phi pháp, ta không có nhận. Tôi không biết là có ông thầy tu nào cả gan dám nhận một chắc không ai đâu phải không. Thưa các Phật tử, là cái từ phi pháp rất là hay. Mình đừng tưởng là người ta cúng dường cho mình 1.000 cô con gái xinh đẹp là phi pháp. Thưa, cái gì mà nó phá hoại bồ đề tâm, nó cản trở thiện nghiệp, nó làm cái con đường thánh hạnh chậm tiến, đó là phi pháp. Chứ không có nghĩa là chỉ có con gái mới là phi pháp. Cái gì mà nó không nuôi lớn tâm bồ đề, cái gì nó mới cản trở con đường lành, cái gì nó phá hoại tâm hạnh của người tu đều là hạng phi pháp cả. Thế thì các vị có thể nhìn rộng ra, cái gì mà không nuôi dưỡng được cái sự tri túc của một thầy tu cũng phi pháp vậy. Ví dụ như là một người tu mà mình tự hào về những cái vật phi pháp đó thì thưa các vị rất là sai lầm. Tự hào là tôi có nhiều của cải, tôi có nhiều tài sản, tôi có nhiều vật chất đều là phi pháp. Dĩ nhiên là nói nhiều thì nó mất lòng nhau. Nhưng mà cái điều rất rõ ràng là chỉ duy nhất có một điều người tu tự hào không có phi pháp thôi. Điều gì? Đức hạnh của anh có thì không phi pháp. Thứ hai, tài sản trí tuệ anh có không phi pháp. Thứ ba, bồ đề tâm của anh rộng mênh mông, tâm thức từ bi đầy tràn thì không phi pháp. Và tất cả những cái thứ vật chất sở hữu nhân gian, thưa các vị, đều là một dạng phi pháp hoặc bán phi pháp. Thế nào gọi là bán phi pháp? Sử dụng cái nguồn tài chánh đó, cái nguồn vật chất để làm đạo thì tạm tha cho được. Thế nhưng mà hãy coi chừng. Tại sao? Thưa các vị, cái con đường của tầng thế, của ngũ dục lục trần, nó dụ kỹ người ta, nó mời mọc người ta rất là dễ. Và từ cái biên giới thánh bước qua phàm, thưa, rất là nhanh. Chỉ cần một cái chớp mắt là từ thánh qua phàm. Khởi một niệm tham là từ thánh qua phàm. Khởi một niệm sân là từ thánh qua phàm. Khởi một ý niệm ô uế là từ thánh bước vào phàm thôi. Rất là nhanh. Không phải đợi anh thò tay vào của cải tài sản mới là phàm, mà anh khởi tâm đã là phàm rồi. Khó là như vậy. Cho nên duy nhất chỉ có một cái sự tự hào không phi pháp đối với người tu, đó là kho tàng trí tuệ của ta, đức hạnh của ta, đời sống giải thoát của ta. Đó là những điều mà người tu nên tự hào. Và ai cúng dường được cái đó cho các vị tu hành, ai cúng dường được. Cái hàng đó không phải hàng ngoại nhập. Cái đó phải tự làm bên trong thôi, phải không? Thưa các vị, là hàng ngoại nhập thì người ta cho được, còn cái hàng này hàng tự nội, tự chế tác từ bên trong trái tim anh. Cho nên cái gì của chính anh tạo được thì nó không phi pháp. Cái gì bên ngoài sở hữu vật chất đều là phi pháp cả. Thế Tôn có một pháp quy chế tác cho chư tỳ kheo là tam y nhất bát. Và nếu mà dùng cái lăng kính của giới pháp mà nhìn thì thưa các vị, tôi cũng phi pháp. Tại sao? Các vị thấy nè, nhiều thứ máy móc lượm thượm chung quanh. Và chúng ta đi vô cái phần này, thưa các vị. Ba thầy làm sao tạo được phước phô vô lầu thầy? Thưa, cái điều này chúng ta sẽ có dịp giải thích nó rất là dài. Và phước vô lậu có nghĩa là phát triển năng lực trí tuệ để không còn rớt lại trong cái cõi tử sinh, gọi là phước vô lậu. Lậu nghĩa là lọt xuống, là rớt xuống, là cái hạt mầm sinh tử còn, gọi là lậu. Mà mình chấm dứt được cái hạt mầm sinh tử, không còn trở lại cõi này nữa, chứng nhập được niết bàn, gọi là tạo được cái phước vô lậu. mình xóa bớt phần này để giải thích về những điều Ngài Di Ma Cật Ngài khai thị. Thưa, cái điều đầu tiên Ngài Di Ma Cật Ngài khai thị đó là cái điểm thứ nhất là đây là ma chứ không phải thiên. Cái thứ hai, ta là người nhận được cửu cúng dường này. Thưa các Phật tử, là mình dùng đủ mọi cách, mình mang rất là nhiều mặt nạ, thế nhưng mà đứng trước mặt người kia, cái người ta chỉ ra mặt mũi thật của mình thì các vị thấy sợ không? Sợ chứ. Cái ông thầy kia, cái vị Bồ Tát kia còn nhìn không ra chân tướng của mình, mà cái ông cư sĩ này vừa thoáng nhìn là ông nhận diện ra đây là ma chứ không phải là chư thiên gì cả. Thế thì đầu tiên đã làm cho thiên ma run rét rồi, kinh sợ rồi. Đó là điều thứ nhất. Và làm sao nhận được đây là ma? Làm sao nhận được đây là ma? Nếu mình dùng cái lăng kính bình thường là người ở cấp độ rất là cao, thành đạt được quả vị hay là chứng nghiệm được cái tầng tâm thức rất là cao mới có thể nhìn ra cái tầng tâm thức của người dưới thấp, nhận diện nó rất là dễ. Ví dụ thế này thôi. Ví dụ như các vị đã từng đi ngang qua những cái trường lớp học thuật của nhân gian, các vị ngồi, các vị nghe người ta nói vài câu về giải trình những đề toán thì các vị biết nó ở cấp mấy rồi, cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì rồi. Các vị mà giỏi về văn chương chữ nghĩa, các vị nghe người ta nói 5-3 câu, các vị biết cái người đó thông hiểu về cái gì ngay, phải không? Các vị có một cái trình độ học Phật nhất định nào đó, các vị nghe người ta bàn luận về Phật Pháp, nói về nhân quả tội phước, các vị am tường người đó đang ở cấp độ nào trong cái tiến trình tu tập. Rất là dễ. Và người bậc cao mới nhìn ra cái trình độ tri thức của người dưới thấp. Mà người dưới thấp thì không thể vói lên để đón biết được người có cái trình độ tri thức cao hơn mình. Cái đó là lẽ dĩ nhiên thôi. Cho nên phải là bậc Đại Bồ Tát mới nhận diện được ma hay Phật mà không cần khởi tâm tác ý. Đó là ý thứ nhất. Và nói như thế này thì trong cái tiến trình tu của mình nói rồi mình quy chiếu lại mình. Trong tiến trình tu của chúng ta thì chúng ta làm sao nhận ra được cái gì là ma, cái gì là không phải ma. Và tu làm thế nào để cho đừng bị lừa gạt, đừng lạc lõng vào những cảnh giới bất thường vậy. Làm sao? Mình nói quanh quanh chuyện người là phải quay lại chuyện mình chứ không thôi. Mình cứ nói chuyện người không, phải không? Thưa, nếu mà các vị từng đọc tự truyện của bà Dipama đó, các vị thấy bà có thần thông á, bà có thể hiện thân được, bà có thể đưa bàn tay ra nướng củ khoai tây chín được. Thế nhưng mà có một điều đặc biệt là tâm thức của người phụ nữ kia, tức là vị nữ thiền sư kia, rất ư là trong sáng, rất ư là thơ ngây. Khi hỏi làm thế nào để có được thần thông, bà mỉm cười và nói đây là những cái trò chơi rất là bình thường và thực tập ít lâu là người ta làm được. Đó là cái điều thứ nhất để ta khẳng định là tâm thức của bà coi thần thông rất là nhẹ, coi chuyện đó là chuyện trò chơi thôi. Cái thứ hai, đành rằng một vị nữ thiền sư lỗi lạc được những người Mỹ mời qua miền Đông Hoa Kỳ dạy đạo. Thế nhưng mà bà tâm thức rất là thơ ngây, đến nỗi cái máy đổi tiền bà không biết đó là máy đổi tiền. Bà nhìn thấy đệ tử bà nó đưa tiền vô đổi tiền, cái bà nói tội nghiệp cái con người đó ghê. Ngồi ở đó mà đưa tiền ra, tội nghiệp ngồi trong bốn cái bức tường bằng sắt. Người ta giải thích đó, dạ thưa bà, cái đó là cái máy, mình chỉ cần đưa vào nó đưa tiền ra thôi. Bà nói, ồ, nó vô ngã đó. Thế thì ta nhận biết về điều này như thế nào? Thưa các vị, tâm thức của bà rất là thuần phát, trong sáng và không có nhiều vấn đề như ta. Hay nói một cách chuẩn mực nhất, đó là người luôn an trú trong định, an trú trong cái sự quán chiếu để tu tập, cho nên mọi cái bà đều quy chiếu về sự tu cả. Đó là một phương pháp rất là hay để chúng ta có thể đối diện tất cả cái ma cảnh mà mình đi ngang qua rất là dễ. Tuy nhiên chiều sâu của nó là nếu các vị lạc vào kinh Lăng Nghiêm á, thì thưa đại chúng là mình vượt ngang qua những cái tầng ma thử nghiệm. Trên cái tiến trình tu mình không khó khăn gì cả. Nghĩa là Tất cả mọi cái hiện cảnh kỳ lạ phi thường, dù là các bậc thánh hiện ra trước mắt các vị, các vị cũng nghiễm nhiên đi ngang qua, coi nó là những cái rất là bình thường, không có gì quan trọng cả. Nhưng mà nếu các vị chấp rằng cái này là cái quả vị tôi chứng, cái này là sự thành đạt của tôi, thì các vị rơi vào ma. Khi các vị quét sạch hết những cái phi thường, kỳ lạ, màu nhiệm đến với các vị rảy hết, vũ hết, thế thì các vị mới đi thẳng vào biển pháp tánh của tự thân mình, tức là tan biến trong bể pháp tánh của Như Lai. Bằng không thì mình lạc vào những cảnh ma trên cái chặng đường tu rất là dễ. Lòng mình mà không có chút ý niệm tham thì thưa các vị không có ai lừa gạt mình được cả. Mình khởi một chút niệm tham trong tâm thức mình thì bị lừa gạt ngay à. Cách đây mấy hôm tôi có gọi về thăm một người bạn. Tôi mới nghe tin là có thầy đó bị người ta gạt. Bao nhiêu tiền dành để đem cho sạch. Và hỏi ra thì thầy thấy là người ta đi xe rất là sang trọng, ăn mặc rất là sang trọng. Người ta nói người ta ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc gì đó về xin vô để cúng dường thầy, vô hàng nguyên tâm sự. Lâu nay là con nghe thầy dạy đạo rất là hay, con hết lòng quý kính, thầy cho con lại mấy lại, là thầy trò hàng nguyên hơi. Cái rồi mở tủ ra lấy hết bao nhiêu tiền dành để. Và chúng ta không biết bao nhiêu. Chắc tiền đó nuôi mình cả đời không hết đâu. Chùa lớn mà, và thầy đó có uy tín mà. Và thưa các vị là cái chuyện lừa gạt bây giờ nó rất là tinh tế. Và cái điều mình nói vậy để dẫn lại cái cốt chuyện mình muốn chia sẻ là, nếu trong tâm anh không có một ý niệm tham thì tôi đố ai mà lừa gạt tôi được. Tôi có bao nhiêu củ quý, tôi có bao nhiêu vàng bạc, tôi cho hết trước khi tôi có nữa, lấy gì ai lừa gạt tôi. Ví dụ thế. Năm rồi tôi về, tôi lục ra được trong tủ tôi. Hồi xưa có một thầy về Việt Nam thì thầy mua cho mình một cái chén tống. Học biết ở đây có vị biết chén tống hả? Ồ, đó là một cái loại đồ trà cổ men sứ gốm của dân Tây, đẹp lắm và khá mắc tiền. Bây giờ cái củ quý đó tìm không ra đâu, đồ nội phủ. Nó có mặt từ thời Nguyễn Du đi sứ bên Trung Quốc, mang về triều đình nhà Lê, rồi từ kinh đô Hà Nội nó có dịp di chuyển theo người phương Bắc vào Nam, nó lạc lõng xuống tận Vĩnh Long. Rồi nó đi lang thang, nó về lại Sài Gòn, người ta mới tìm ra mua về một cái chung uống nước lớn, gọi là chén tống. Một cái đĩa để đựng cái chung uống nước. Mình về mình nhìn tới, mình nhìn lui, mình nói ồ, 3-4 năm nay mình đi mình quên là cái củ quý mình vẫn còn đây. Và các vị biết mình giải quyết cái món củ quý đó là thế nào không? Mình thấy có một người, cái mình nói, tôi tặng anh đó. Thầy nói thiệt hay nói đùa? Nó không nói thiệt hết chứ. Thầy thích thầy cứ đem về đi, tôi cúng dường. Và thưa các vị, mình cúng dường xong cái mình nghe lòng mình nó nhẹ tên à. Mình cảm ơn vô cùng, tại vì mình không biết mình để ở nhà đồ tôn đệ tử mình đã đập bể bất cứ lúc nào. Thứ hai nữa là họ vô thấy cái củ quý đó thì họ cũng tìm cách họ lừa gạt thôi. Cho nên thôi mình cho trước khi người ta gạt mình thì chắc ăn nhất. Và từ cái điều đó, thưa các vị là con mắt trạch pháp của ta, điều thứ nhất là phải ở tầng cao ta mới nhận diện được ma. Thứ hai là các vị luôn giữ tâm của các vị trong sáng, luôn nhiếp niệm trong pháp môn tu thì không có ma nào lừa gạt các vị được cả. Thứ ba là trên con đường tu của ta, nếu bất cứ cái sự thành đạt nào nó đến, ví dụ như cái cảnh giới màu nhiệm lạ thường, Phật Thánh hiện ra, các vị đều quét hết, coi nó là những cái cản trở trên bước đường tu, và mình coi tất cả những cái việc đó rất là bình thường và không hề lưu ý, thì tự nhiên ma không phá. Đó là mình đi ngang qua những cảnh ma. Và cái điều thứ hai mình chia sẻ đó là khi ngài Di Ma Cận ngài điểm mặt được ma, ma rất là sợ hãi và nó muốn trốn về. Thế nhưng mà ngài chặn đầu, ngài nói: Mi đã hứa cúng dường những cô con gái này cho ngài Bồ Tát Trì Thế, ngài là một ông thầy tu không có nhận được món cúng dường này đâu. Ta là một cư sĩ, ta nhận hết tất cả những người ma kia. Và thưa các vị, lúc bây giờ thì ma nó muốn trốn mà trốn không được, cho nên đành phải đem cúng dường ngài Di Ma Cật ta 3.000 cô con gái xinh đẹp của cõi trời. Đó là câu chuyện của ngài Di Ma Cật. Mình thấy gần 3:30 rồi đó. Không biết các vị có nghe mỏi mệt chưa, muốn nghỉ chút chưa? 15 phút nữa. Rồi. Mình cũng kinh ngạc là sao quý vị có thể kiên nhẫn ngồi nghe hoài được hay nha. Và thưa các vị, là cái phần kế tiếp đó là cái phần thuyết pháp độ ma. Cái câu đầu tiên ngài Di Ma Cật ngài dạy đó là nhữ giai đương phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Thưa các vị, Bồ Đề Tâm là tâm cầu quả giác ngộ. Tất cả những vị thiên nữ này, các ngươi phải phát Bồ Đề Tâm. Tức là ông nhận những thiên nữ từ ma cúng dường kia với điều kiện là ông dạy đạo, chứ không phải bắt về để hầu cơm hầu nước gì đâu. Và cái câu đầu tiên ông khai thị đó là các ngươi nên phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là nền tảng để thành quả vị Phật. Mình chưa phát được tâm Bồ Đề thì chưa thể thành tựu được con đường giác ngộ. Và mình hỏi với nhau là chúng ta đã tu học Phật Pháp, đã nghe kinh nhưng mà đã phát Bồ Đề Tâm chưa? Phát chưa? Tập làm quen đi à, phát đi để không kịp. Tới lúc mà các vị muốn phát Bồ Đề Tâm thì phát đâu có kịp. Tâm thức của chúng ta đến một lúc nào đó tự nhiên nó sinh khởi cái ý niệm tu tập thôi à. Tâm Bồ Đề là cái hạt mầm tự có bên trong. Ví dụ ở mức độ cạn, nó biểu hiện đó là đời sống chúng ta ai cũng có một cái niềm mơ ước là có được niềm vui, có được phúc lạc, có được yên bình. Phải không? Cái này rất là tất nhiên thôi. Và khi mình thành đạt được cái sự yên bình cạn ở đời sống vật lý thì mình muốn yên bình của đời sống tâm hồn. Ở mức độ nghèo khó thì ta mơ ước được cái ăn cái mặc. Thế rồi cái ăn cái mặc đủ đầy thì ta mơ ước đời sống của thưởng lãm, nghệ thuật, văn học, giải trí. Rồi khi tất cả những cái ấy nó đi ngang cuộc đời ta thì mình cảm thấy thứ gì cũng phù du cả. Này của, này tiền, này lợi, này danh mình nếm đủ rồi. Và nhất là tới cái tuổi già già một tí thì các vị cảm thấy phải có một cái gì sâu hơn, sâu sắc hơn đời sống này. Chứ vô lý à, mình sống 50 năm giữa trần thế, ăn hết những thức ăn ngon, hưởng thụ hết những cái dục lạc của thế trần, rồi mai kia trả hình hài này về chắc các buổi không biết đi đâu, thế thì tội một kiếp nhân sinh. Cho nên tự nhiên trong tâm thức ta nó khởi một ý niệm là mơ ước thăm dò vào cái chiều sâu đời sống của chính mình. Tự hỏi lòng coi là ta có mặt ngần này rồi ra đi mất biệt sao? Ta từ đâu tới? Rồi trả hình này về cho các buổi ta đi đâu? Cái băn khoăn này nó có mặt nghìn đời. Và tất cả mọi tôn giáo đặt cái nền tảng trên điều này, cho nên nó phát sinh thôi. Và may mắn là ta thăm dò vào một giáo lý, một tôn giáo tặng cho ta cái con đường đi để mình thăm dò vào bản thể của mình. Cái gì cũng đến và đi, cũng sinh và diệt. Vạn vật trong cuộc đời đều vô thường, chóng vánh. Thế nhưng mà vẫn có những cái nó không vô thường. Ví dụ như mức độ cạn đó là cỏ cây thì thay đổi theo mùa. Thế nhưng mà qua mùa đông rồi nó sống lại. Trời đất vận hành trở lại mùa xuân. Rồi hành tinh này có thể bị sa mạc hóa. Thế nhưng mà thưa các vị, hành tinh này nó là một bộ phận rất là nhỏ trong thái dương hệ mà thôi. Cái tồn tại của hành tinh này nó không phải là tự nó tồn tại được, mà nó nhờ mặt trời cho nên nó tồn tại. Mặt trời sưởi ấm con người nơi đây. Thế thì vươn khỏi hành tinh còn là mặt trời. Rồi mặt trời nè, hành tinh nè, dãy thiên hà nè, nó có mặt, nó quay vòng như thế này. Nếu người ta thăm dò vào cái tầng vật lý thì thưa, người ta lượng định một điều rằng nếu không có những cái thế giới vô hình ở trong không gian mênh mông này thì không hề có sự cân bằng của những hình thể vật chất như hành tinh hay là những vì sao đâu. Nó có một cái luật cân bằng nhất định nào đó, cho nên tất cả hành tinh chúng ta đi theo cái quỹ đạo nhất định mà nó không có bị xáo trộn, bị va chạm. Thế thì sâu thăm thẳm trong cái từng vô hình nó có một cái điều gì đó mà chúng ta chưa có thăm dò vô được. Rồi mình dùng cái trí năng bình thường thăm dò thì thế này: mọi vật chất hữu hình đều sinh ra từ cái vô hình. Mọi cái có nó đều có mặt từ cái không. Rồi ngay hình hài này, các vị nhận diện nó thì cái có này nó đứng đi được, sinh sống được nhờ cái không. Tạm gọi cái không đó là cái vận hành tâm thức của các vị. Thưa, mình vừa chia sẻ cùng các vị là mọi pháp hữu vi nó đều bắt nền từ cái pháp vô vi. Mọi cái vật chất hữu hình nó đều nương nơi cái không mênh mông này mà có. Rồi ngay trong hình hài của các vị nhìn kỹ thì cái điều động được cho hình hài này sống động và vận hành cũng là cái không chứ không phải cái có. Ai thăm dò được những cái hệ thần kinh của ta? Các vị nhìn trong cái máy điện toán á, các vị không hề thấy cái chương trình gì cả. Mở tung ra hết, các vị chỉ thấy này là ốc, này là những cái mạch điện của nó, mà các vị không thấy cái chương trình nào trong đó. Chẻ móng nó ra các vị không thấy. Thế nhưng mà điều động được làm cho cái máy của các vị khởi động là những chương trình, nó là những cái phần mềm bên trong, vô hình tiềm ẩn bên trong. Phải vậy không? Thế thì cái phần vật chất thưa, nó là cái phần biểu hiện rất là thô, nó không phải là gì cả so với cái phần vô hình tinh tế của tâm thức ta. Và từ điều này thì thăm dò và chiều sâu để biết rằng phá cái bồ đề tâm, điều thứ nhất, bồ đề tâm là cái tự có nơi các vị. Cái tâm giác ngộ vốn đã có sẵn nơi các vị. Tới một lúc nào đó, khi trình độ tâm thức người ta nâng đến một cái tầng cao nào đó, tự nhiên bật sáng thôi, bật phát lên thôi. Cái điều này rất là dễ hiểu. Mình đừng nghĩ tu là một cái chuyện gì phải người có tôn giáo gì mới tu, mà tất cả những người khi cái trình độ tâm linh được nâng lên thì người ta tự hướng về cái con đường tu thôi. Và nếu may mắn thì mình tìm đúng được con đường chánh pháp, mà nếu không may thì mình luyện đời mình vào những cái con đường phi pháp thế thôi. Và nếu rủi mà mình luyện đời mình vào những cái tôn giáo hay là những cái truyền thống mà nó không tặng cho mình cái món quà trí tuệ, không tặng cho mình cái không gian để cho mình mở rộng cái chân trời giải thoát của mình, thì tội nghiệp đời sống mình bị lạc lõng thế thôi. Và tóm lại, thưa các vị, bồ đề tâm là cái hạt mầm tự có trong từng trái tim của con người. Nó vốn là cái được cài sẵn khi sinh linh có mặt, chứ không có cái gì lạ lẫm cả. Có một lúc nào đó các vị bật sáng lên thôi. Đó là điều thứ nhất mình giải thích là Ngài Di Ma Cật, cái câu nói đầu tiên là phát bồ đề tâm. Và nếu mình dẫn lại một câu của nhà thiền thì thưa điều này rất là rõ. Lục Tổ khi mà Ngài khai đàn giảng pháp, dường như cái điều này mình nói rồi, mình lặp lại thôi. Ngài nói một câu, câu này nó là nền tảng luôn của một dòng chảy của nhà thiền, cũng là nền tảng của kinh Pháp Bảo Đàn nữa. Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đảng dụng thử tâm tức như như Phật. Nghĩa là gì? Tức là cái tâm giác ngộ vốn có sẵn ngay nơi anh. Anh đã có, anh đã thủ đắc, anh đã làm chủ nó từ bao đời. Chỉ cần anh dùng được nó thì anh là Phật tức khắc. Đảng dụng thử tâm tức như như Phật, tức là dùng được nó, sống được với nó, an trú trong đó, thở bằng hơi thở đó, thì anh là Phật. Thế thôi. Và những cái điều Ngài Di Ma Cật chúng ta giải thích phía sau chỉ là giải minh những cái cách phương tiện để cho những người thiên nữ này thực tập thôi. Nhưng mà câu quan trọng nhất là phát Bồ Đề Tâm. Và từ câu này mình quay lại, các vị nhìn thử cái gì là Bồ Đề Tâm của các vị. Tức là cái gì là tâm giác ngộ của các vị đang thủ đắc đây. Và mình mở được cánh cửa này, mình làm bật sáng được điều này, có nghĩa là con đường tu mình đi được bao nhiêu phần trăm? 95%. Mở được cánh cửa rồi, thưa các vị, chỉ còn việc đi vô thôi. Bây giờ mình quay lại mình nhận coi cái gì là tâm Bồ Đề của các vị, cái gì là Phật của các vị. Không mở được cái điều này thì chúng ta chỉ đi quanh quanh thôi à. Ta đi ngoại vi thôi, không đi vào trung tâm. Đi được vào trung tâm thì từ cái trung tâm quan trọng đó mình đi ra, thưa, rất là dễ. Lúc bấy giờ thì các vị tu như đùa, nhưng mà tu rất thiệt, rất dễ thành công. Và chuyển hóa phiền não khổ đau cũng rất là dễ. Thưa các vị nhìn coi cái gì là sinh diệt. Thì nó là không phải Bồ Đề. Bồ Đề là tự tánh giác ngộ vốn có sẵn, không cần mua, không cần sắm, không cần mượn của ai cả. Cái các vị tự có. Cái gì mà mình vay, mình mượn, mình nhờ vả thì cái đó không phải là bản chất thật. Cái gì là vay mượn? Đầu tiên là hình hài này là vay mượn rồi. Rồi vui buồn, vay mượn hay của tự có? Thưa, đều vay mượn cả. Thưa các Phật tử, là cái buồn cái vui của đời người nó dễ òm. Tôi muốn làm cho tôi buồn tôi làm cũng dễ, mà tôi muốn làm cho tôi vui cũng không khó khăn gì cả. Và tôi muốn làm cho tôi giận thì tôi cũng 3 phút tôi giận được. Tôi chỉ cần gợi trong tâm thức mình cái nỗi niềm hờn giận bấy lâu thì nó tràn lên, nó tràn đầy tâm thức tôi, là mắt tôi trở thành mắt của Tiêu Diễn chứ không phải mắt của Thầy Phước Tịnh. Và này buồn, này giận, này ghét, này thương, tất cả những cái ấy là những cái hàng ngoại nhập cả, nó đều bên ngoài đi vô ta cả. Nó không phải là cái chân thật nhất của các vị. Rồi cái sự suy nghĩ bồng bềnh phù du đến đi sinh diệt cũng là hàng ngoại nhập, cái vay mượn của các vị thôi. Vay mượn chữ nghĩa, vay mượn ý niệm. Và tại sao chúng ta gọi nó là những cái vay mượn không phải là ta? Tại sao? Thứ nhất, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Thứ hai, mình mượn nó để xài, xài đỡ trong cuộc đời này. Thứ ba, thưa các vị, nó là cái bị nhận diện, bị thấy. Nó là đối tượng để cho tôi nhận biết, chứ không phải chủ thể. Cái chủ thể là cái nhận biết của tôi về những cái kia. Còn nó là những cái bị tôi thấy thì nó không phải là tôi rồi. Có khi nào các vị nhìn cái người đối diện trước mình, các vị nói cái người này là tôi chăng? Không bao giờ. Dĩ nhiên cũng có lúc có. Mình thấy người kia là mình á. Cho nên người kia khổ mình khổ, người kia khóc mình khóc á. Người kia sầu mình sầu. Người kia mà đi đâu đó mà tắt cái cell phone mình gọi 3 lần không được là ruột của mình nó nóng như lửa rồi. Không biết chuyện gì xảy ra. Không biết người ta đi đâu. Không biết sự cố gì. Vân vân. Có ngàn vạn câu hỏi. Lúc bây giờ cái đầu mình nó bốc cháy. Nhiều câu hỏi quá nó bốc cháy nên có gì lạ. Lúc đó là mình thấy người kia là mình. Nhưng mà thực tế thì các vị nhìn kỹ lại coi tất cả những cái gì các vị nhận diện được, nhận biết được, đối tượng của sự nhận biết đều không phải là ta. Thế thì cái tâm Bồ Đề rực sáng tự hữu các vị là cái nhận biết. Cái đó, thưa các Phật tử, là không bao giờ các vị đi đâu mà các vị bỏ quên được ở nhà cả. Các vị lên xe, nó lên xe theo. Các vị ngồi, nó ngồi theo. Đứng, nó đứng theo. Thậm chí là các vị đi vào giấc ngủ, nó cũng nằm kề bên cạnh, nó chờ sẵn. Có những lúc mình không cần thức giấc, mình nằm ngủ, lăn qua lăn lại, cái gối nó rớt ở xuống dưới đất, dưới giường, cái mình thò tay mình lấy lên. Đâu có cần mở mắt, đâu cần đốt đèn. Và thưa các vị, mình kể câu chuyện đó là do vì trong thiền sử có câu chuyện. Vị thiền sinh kia hỏi thầy: thưa thầy, Quan Thế Âm tới 1000 mắt và 1000 tai, thế thì cái tai nào là tai chính của Quan Thế Âm vậy? Mắt nào là mắt chính của Quan Thế Âm vậy? Các vị thử hình dung là có 1000 cánh tai, cái tai nào là cái tai đầu tiên mọc từ thân ra? Cái tai nào? Vì thầy cười cười nói, ta ví dụ cái ông hiểu được tay nào tay chính, tay nào không phải tay chính thôi, mắt nào mắt chính, mắt nào không phải mắt chính. Ví dụ như người kia ngủ nửa đêm cái gối rớt xuống đất, cái ông không cần mở mắt, ông không cần nút đèn, ông thò tay ông lấy cái gối ông để đầu, mắt vẫn còn nhắm, ngủ mơ mơ màng màng thôi mà lấy rất là chính xác, để trên đầu nằm cũng rất là chính xác. Cái anh học trò nói, dạ con biết tay nào tay chính rồi. Các vị nói thử coi tay nào tay chính. Thưa, cái biết của ta là tay chính, phải không? Cái chủ động bên trong. Và từ điều này, thưa các vị, cái tâm bồ đề của các vị, cái Phật tánh của các vị, cái bản lai diện mục thực của các vị chưa bao giờ rời các vị lúc nào cả. Đi đứng nói cười, ăn ngủ vân vân, khi nào các vị quên thì các vị thấy ta là người kia, ta đồng hóa ta hẳn vào người kia. Trực tỉnh thì thấy ta là thân, hơi tỉnh một chút nhưng vẫn chưa tỉnh đâu, tại vì thân của ta chứ thân không phải là ta. Của ta đó là mình nói, nhưng mà còn 50% vô minh đó. Tại sao? Chính xác nhất là thân cũng không phải của ta luôn. Ta làm chủ được nó bao giờ đâu mà gọi nó là của ta. Nếu nó là của tôi như cây viết này thì tôi biểu viết ơi mi đi vào túi thì tôi bỏ túi được. Còn mình nói với cái thân này đừng già, hãy trẻ. Có tuổi này dễ thương rồi, già hơn nữa khó coi lắm. Tôi nghe lời không? Đố mà nghe lời, mặt cứ nhăn hoài thôi. Tháng rồi tới đây thì mặt còn đỡ đỡ, tháng này cái mặt nó nhăn thêm, tháng sau tệ hơn nữa. Thế thì thưa các vị, thân của tôi cũng chưa đúng đâu. Nhưng mà ta tạm giác ngộ, do vì ta nhận ra một điều là thân là cái bên ngoài, vật sở hữu của ta. Ta sâu hơn, thế thì sâu hơn là cái gì? Vui buồn chăng? Không. Vui buồn đến và đi, sinh và diệt. Tôi thấy cái vui buồn đến đi trong vùng trời tâm của tôi, cho nên vui buồn không phải là tôi. Rồi suy nghĩ thầm thì ư? Thưa các vị, suy nghĩ thầm thì nó đang diễn hành ngang qua tâm thức các vị. Các vị là ngọn đèn rọi sáng nó, chứ các vị không phải là sự suy nghĩ. Thế thì ta chính là cái nhận biết. Cái nhận biết này không phải mình mua, không phải mình mượn, không phải mới có mặt bây giờ. Ngay bé thơ ta đã có. Rồi mình tu tập giỏi, mình an trú được ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng này. Thưa các vị, mình đoạn đứt được con đường lang thang của hữu lậu nghiệp. Mình càng sống sâu sắc là mình tu tập cái phước vô lậu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình làm cho cái tâm bồ đề của mình, cái tánh giác ngộ của mình, cái sự nhận biết càng ngày càng tròn hơn, viên mãn hơn. Viên mãn không có nghĩa là nó lớn thêm gì cả, nó rộng thêm gì cả. Viên mãn có nghĩa là sống luôn được với cái sự giác ngộ ấy, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng một vòng tròn, và xả ly được chấp ta là thân, ta là vui buồn, ta là suy nghĩ bồng bềnh, và ta bây giờ an trú ngay nơi cái tự thể giác ngộ bồ đề tự tánh bản lai của chính ta. Thế thì thưa các vị, như Đức Thế Tôn ngày xưa nói thôi, như các vị thánh A La Hán ngày xưa, các ngài nói một câu, đó là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Thế là viên mãn được bồ đề tâm. Đó là lời giáo giới của ngài Di Ma Cật. Mình dẫn là một câu ở đoạn đầu thôi, và mình nghĩ rằng đoạn sau thì các vị có thể đọc, và có dịp chúng ta chia sẻ thêm về đoạn sau. Và thưa đại chúng, là dừng ở đây. Và trước khi dừng thì mình nghĩ chắc cô Kim Chi có cái điều gì nói với thính chúng. Dạ. Thưa các Phật tử là các vị vẫn còn ngồi chứ chưa về ha. Chúng ta sẽ học vào phần 2 của buổi học hôm nay. Thưa các vị, phần 2 chúng ta học vào Bồ Tát, Bồ Tát Thiện Đức. Dạ, Bồ Tát Thiện Đức. Và chúng ta sẽ khai thác cái chủ đề là bình đẳng thuyết pháp thí hội. Đây là vị Bồ Tát tại gia. Có những hôm tôi cũng hơi rỗi nhàng đấy, tôi đọc thử sau cái phẩm Bồ Tát chúng ta học. Thì có những phẩm như Văn Thù Sư Lợi, rồi phẩm Bất Tư Nghị, phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn, phẩm Quán Chúng Sanh và phẩm Phật Đạo. Và hầu như phẩm nào cũng khó cả. Các vị mà học qua rồi, các vị thấy nó không khó, nhưng mà chưa học thì nó rất là khó. Thưa, mình đọc Phật Đoàn ở trong cái phần Trưởng Giả Thiện Đức. Phật bảo Trưởng Giả Thiện Đức, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thiện Đức bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ là thuở trước con lập ra hội đại thí ở nhà con, hạn trong 7 ngày để cúng dường cho tất cả các vị sa môn, bà la môn cùng hàng ngoại đạo, kẻ nghèo khó, hèn hạ, cô độc và kẻ ăn xin. Bây giờ ông Di Ma Cật đến trong hội nói với con rằng: Này Trưởng Giả Tử, vả chăng hội đại thí không phải như hội của ông lập ra đâu, phải làm hội pháp thí, cho lập ra hội tài thí này làm gì? Con nói: Thưa cư sĩ, sao gọi là hội pháp thí? Ông đáp: Hội pháp thí là đồng thời cúng dường tất cả chúng sanh, không trước không sau, đó là hội pháp thí. Con hỏi: Thế là nghĩa gì? Cư sĩ ấy đáp: Nghĩa là vì đạo Bồ Đề khởi từ bi tâm, vì chúng sanh khởi tâm đại bi, vì muốn giữ gìn chánh pháp khởi tâm hoan hỷ, vì nhiếp trí tuệ làm theo tâm xả, vì nhiếp tâm tham lẫn khởi bố thí ba la mật, vì độ kẻ phá giới khởi trì giới ba la mật, vì không ngã pháp khởi nhẫn nhục ba la mật, vì rời tướng thân tâm khởi tinh tấn ba la mật, vì tướng Bồ Đề khởi thiền định ba la mật, vì nhất thiết trí khởi trí tuệ ba la mật, vì giáo hóa chúng sinh mà khởi tướng không, chẳng bỏ pháp hữu vi mà khởi vô tướng, thì hiện thọ sanh mà khởi vô tác, hộ trì chánh pháp khởi sức phương tiện, vì độ chúng sinh khởi pháp tứ nhiếp, vì kính thờ tất cả khởi pháp trừ khinh mạng. Đó là phần đầu của phần 2 chúng ta sẽ học. Thưa các vị, điều đầu á là Di Ma Cật nhà ta tới lên lớp Trưởng Giả Thiện Đức. Mình chia ra những phần như thế này để đi vô cho dễ. Đầu tiên chúng ta nói đến cái thiết đại thí hội. Các vị ghi nhận cái ý nghĩa bố thí đầu tiên trước. Thông thường chúng ta dễ thực tập hành bố thí vô cùng. Bố thí cúng dường nó có một cái đặc tính chung, đó là đem của mình cho người. Nhưng mà nó có hai ý nghĩa khác nhau. Bố thí nó có một cái hàm nghĩa, đó là mình tặng của cải cho người bằng cái tâm, bằng cái tâm xả ly tài vật của cải. Thế nhưng mà cúng dường thì nó mang cái hàm nghĩa là mình cung kính dâng lên, chứ không phải là cái chuyện cho. Và cái điều mình có thể hình dung rõ ràng đó là bố thí giống như tôi đứng cùng với anh, tôi cho anh. Còn cúng dường nghĩa là tôi đứng thấp hơn anh, tôi đưa cái món của tôi tặng cho anh, gọi là cúng dường. Mình ví dụ thế thì hình dung rất là rõ. Bằng cái tâm khiêm tốn dâng hiến, anh hãy nhận dùm món quà tặng này của tôi. Và món quà tặng này không phải là sự ban ơn, mà nó là cái sự dâng hiến của tôi đến với anh. Anh nhận để tự lòng tôi có được niềm vui. Anh là cái điều kiện để tôi phát sinh cái niềm vui. Anh là cái điều kiện để tôi phát sinh cái tâm thí xả. Cho nên nó khác nhau. Hai cái tâm thức làm một việc nhưng mà nó khác. Bố thí có nghĩa là cho thôi. Và trong cái cho, thưa các vị, nó có một cái hàm nghĩa là tôi là người cho, anh là người nhận, và cái vật cho nó có giá trị hay là không giá trị, hoặc là giá trị lớn hay nhỏ khác nhau. Còn cúng dường bằng cái lòng cung kính dâng hiến, cho nên không thấy đối tượng là người thọ ân, không thấy ta là người ban ân, mà nó mang cái hàm nghĩa là người kia là người ban ân, ta cúng cho người, ta dâng hiến cho người, nhưng mà ta là người thọ ân. Hai cái nó khác nhau, cái nghĩa nó là như vậy. Và ở đây thì ta thấy là Bồ Tát Thiện Đức thiết cái đại thí hội cúng dường tài sản vật chất 7 ngày 7 đêm trên từ các vị Bà La Môn dưới cho tới người bằng dân hạ tiện. Điều thứ nhất nói được cái tính cách của ông làm cái việc bố thí này rất là bình đẳng. Thế nhưng mà đã thật bình đẳng chưa? Thưa các vị, tài thí không thể bình đẳng được. Tại sao? Điều thứ nhất là ta có một núi vàng, ta cũng không thể chu cấp hết được cho mọi người. Của nào cũng cạn cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì khi anh cho người thì người ta tuần tự đến với anh, chứ không hề có một lần anh vung ra như mưa kho châu báu xuống để mọi người lượm, không có chuyện đó. Cho nên có trước có sau, có còn có hết. Đó là chưa nói đến khi tâm thức của chúng ta còn bỏ lên cân nặng nhẹ, người này thế này mà tại sao tới xin của tôi, ăn mặc sang trọng thế này mà đi xin ư. Thế thì trong tâm ta nó sinh ra cái niệm bất bình đẳng đối với đối tượng đi nhận của ta rồi. Và thông thường tâm thức của ta còn chưa tu tập giỏi thì thưa đại chúng là chúng ta tặng cho người, bố thí cho người, đều có một cái sự thầm lặng của tâm thức là mong muốn người kia nhớ tôi, biết tôi, hay tối thiểu là mang ân tôi, chứ không có cái chuyện ba la mật. Đó là điều thứ nhất. Thế cho nên Ngài Di Ma Cật nhà ta, Ngài xuất hiện, Ngài lên lớp liền, Ngài nói ông làm như thế chưa phải là đúng chánh pháp đâu, chưa thể làm được cái việc bình đẳng bố thí đâu. Rồi trưởng giả Thiện Đức hỏi chứ thế thì bình đẳng bố thí là sao? Ông giải thích cái điều là bình đẳng bố thí có nghĩa là pháp thí thì nó bình đẳng hơn. Tuy nhiên bố thí nó có ba phần. Thông thường chúng ta biết là tài thí nè, thứ hai là gì? Pháp thí nè, và thứ ba là vô quý. Thực ra mình phân tích cho nó kỹ thì vô quý và pháp này nó có chung một gốc. Tại sao không sợ? Nó dính liền với pháp thí. Tại sao? Thưa các vị, mình hiểu được chánh pháp, chưa hiểu sâu đâu. Các vị hiểu rõ là thân phận con người nào cũng vô thường, tự nhiên cái nỗi sợ về mất, về còn, về sinh, về diệt dần dần nó giảm nhẹ. Đời sống con người nào cũng bình bồng trên nhân gian này cả. Sống lên cao rồi xuống thấp, đời người giàu rồi có lúc sẽ nghèo. Kinh tế quốc gia nào cũng lên rồi xuống, không có một quốc gia nào giữ được nền hòa bình nhiều trăm năm. Có những cái cơ chế chính trị họ làm tường đồng vách sắt, họ dùng mọi cái phương tiện của một quốc gia để làm cho cái cơ chế kia nó vững bền. Thế nhưng mà 50 năm, 70 năm nó sụp cái rầm. Không phải từ bên ngoài ai đánh cả, mà từ bên trong nó làm đổ vỡ. Rồi có những cái đổ vỡ mình không thấy, thế nhưng mà nó âm ỉ từ bên trong, giống như cây cột vẫn còn nguyên đấy, nhưng mà mối mọt nó ăn rỗng ruột bên trong rồi. Bên ngoài thì nó vẫn sừng sững, thế nhưng mà bên trong nó đổi thay, nội dung nó không còn như ban đầu nữa. Cho nên rõ ràng một điều đó là nhân gian này không có cái gì bền bỉ dù người ta cố gắng giữ gìn. Và mình chưa học nhiều đâu, học một chút về cái sự vô thường của vạn vật đổi thay thôi. Rồi các vị dùng con mắt chánh pháp của các vị nhìn coi là mọi thứ đều đi theo cái cuộc vận hành như vậy cả. Nghiệp con người đến một lúc nào đó khổ não tự nhiên hết, rồi tự nhiên nó vận chuyển luôn cả một cái quốc gia, chứ không phải là một làng xã gì cả. Có những điều người ta mong muốn vô cùng, dùng trăm phương nghìn kế nhưng mà làm không có được. Rồi tự nhiên cái nghiệp thức của người ta đến lúc nó hết, tự nhiên nó lật lại rất là nhẹ, không đổ một giọt máu nào cả. Nó là như vậy. Và mình học cái bài học đó thì mình biết được một điều là thưa các vị, mọi thứ sợ hãi, bất an, lo âu, phiền muộn, vân vân, nếu các vị nếm một chút hương vị chánh pháp thì các vị đã an ổn trong cuộc đời, loại trừ được cái sợ. Mình chưa nếm sâu, nếm cạn thôi. Tức là các vị nếm hương vị của vô thường như lời Đức Phật dạy. Các vị biết là hình hài này sớm muộn gì cũng trả về với cát bụi. Giữ gìn mấy rồi cũng có lúc nó ra đi, nó không cần báo trước đâu. Có những người ngủ một đêm thức dậy, không thức dậy được. Dép dưới giường, lên giường dỗi biệt, sống ngày nay chẳng biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghỉ cơn, vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Đó là câu trong bài sáng. Và rõ ràng lắm người bè bạn của chúng ta lên giường ngủ rồi sáng dậy không có bước chân xuống giường để mang đôi dép nữa. Một lần ngủ là đi luôn. Thế thì thấu đạt được giáo pháp của Đức Phật, tự nhiên các vị vượt ngang vào vô quý thôi. Hai cái này nó dính với nhau. Trong nội dung của ý nghĩa bố thí này, nó có một phần khác nữa là tâm thí. Mình tra trong những cái bản chú giải của văn học kinh này, thấy có một điều nữa mà mình khai thác để cho các vị ý thức được là không có nghĩa là ta có của cải mới bố thí. Cũng không cần mình phải giảng kinh thuyết pháp rầm rầm mới bố thí pháp. Mà các vị đều có một cái kho tàng châu báu mà các vị cho cả đời không hết, càng cho càng giàu. Đó là tâm thí. Tâm thí có nghĩa là từ bi thí đó. Cái này ai mà chẳng có. Thưa các vị, cái lòng yêu thương là cái sở hữu mà các vị đều mang sẵn nó trong trái tim từ lúc vào đời. Mình có mặt giữa trần đời là mình đã có cái phẩm chất yêu thương nó rất là tự nhiên. Và chưa cần nghe bà mẹ ầu ơ dí dầu gì cả mà các vị sinh ra cuộc đời các vị đã có cái phẩm chất này. Và cái điều này ta tự hỏi với nhau là cho cái này bao giờ thì vơi, bao giờ thì cạn. Và ai không có? Thưa rõ ràng là ai cũng có nó tràn đầy trong trái tim cả. Và cái này càng cho thì càng giàu chứ không vơi bao giờ. Cho nên trong kinh văn gọi là tâm thí. Và thí cái này thì phổ cập hay là không phổ cập? Thưa rất là phổ cập, không hề có kẻ trước người sau. Hai điều đó là không vơi không cạn. Thứ hai đó là không hề có kẻ trước người sau. Các vị mà có được cái trái tim yêu thương thì các vị nhìn mọi người bằng đôi mắt yêu thương bình đẳng. Không phân biệt người này cần phải thương nhiều, người kia thương ít tí, không hề. Khi trái tim thương yêu của mình đầy thì thưa các vị là người ta không những thương yêu con người mà thương yêu những sinh vật bé nhỏ nữa kia, thương yêu những cành cây lá cỏ nữa kia. Pháp chế Đức Phật dạy là tỳ kheo mà thực hành theo giáo pháp Đức Phật dạy, không được vô tình chặt phá cây rừng vì nó cũng là một loại sinh mạng. Không được vô tình khạc nhổ trong dòng nước sạch, tại vì dòng nước sạch này nuôi dưỡng biết bao nhiêu con người. Và cái điều đó nó thể hiện từ cái tâm thức rất là yêu thương của những người khéo thực tập. Và cái điều này, thưa các vị là cả đời các vị thí không có vơi. Chúng ta thí cho người, chúng ta thí cho quỷ thần, tất cả những người trong cảnh giới vô hình. Các vị mà tu tập có một tâm thức yêu thương đầy đặn, đầm thắm thì mọi chúng sinh trong cảnh giới vô hình đều đến với các vị để nương tựa. Giống như các vị là một bóng mát vậy đó. Tự nhiên là ai cũng thích ngồi với bóng mát khi trời nắng cả. Các vị có được một cái tâm niệm rất là lành, đời sống các vị tràn đầy năng lượng yêu thương. Thế thì mình không cần mời gọi ai tới để tôi chia cho một chút yêu thương gì cả. Tự nhiên họ đến các vị, tự nhiên họ tiếp xúc các vị, họ hưởng được cái năng lượng lành. Và cái món quà của nó, món quà của tâm thí này, mình nhắc lại, không vơi. Thứ hai là rất bình đẳng, và ai cũng có thể thọ nhận được cả. Không hề phân biệt kẻ quán, người thân, người cùng nhà với ta hay khác gia đình gì cả. Họ đến là họ đều đón nhận được. Do vậy, cho nên Ngài Thiện Đức Thiết Pháp Thí Hội, cái lời đầu tiên Ngài Di Ma Cật Ngài dạy cho, đó là ông hãy mở Pháp Thí Hội nó mới bình đẳng, phổ biến. Còn nếu ông thiết Tài Thí Hội, cho dù ông có một núi vàng, nhưng mà ông chỉ có làm được mỗi điều là cho người cùng thời với ông, cho những người đến trước và những người đến sau thì cạn mất. Và cái tài thí thưa các vị cũng không thể làm giảm bớt khổ đau của con người. Có những người giàu họ vẫn khổ. Thế thì vật chất tài sản không phải là cái điều quyết định cho hạnh phúc của con người. Tôi không biết ở đây các vị đã là những người triệu phú chưa? Nếu có những ai triệu phú thì xin hỏi một câu là các vị có khổ không? Thì các vị trả lời rõ ràng là khổ chứ, cũng vẫn bất hạnh như thường thôi. Những cái lo lắng, ưu tư, phiền muộn, nó là cái gì tự hữu trong trái tim ta. Và những cái xâm phạm đời sống của mình, thưa các vị, nó không hẹn hò gì cả. Những cái bất thường, bất hạnh đời sống nó luôn chực chờ, nó rớt xuống đời mình thôi. Và mình chỉ trang bị tâm thức mình đủ an bình, tĩnh lặng bằng cái con đường tu học Phật Pháp, mình mới loại trừ được cái khổ thôi. Cái khổ nó luôn mấp mé ngoài nhà, đợi chờ các vị có cơ hội là nó đi vô thôi. Cho nên chỉ có người trang bị tâm thức mình cái năng lực của học hiểu chánh pháp và tu tập mới có thể vượt ngang qua những cái nỗi niềm bất hạnh của thế nhân thôi. Do vậy không có một cái bố thí nào tuyệt vời bằng khai mở con đường trí tuệ để có thể giúp được chúng ta vượt ngang qua nỗi khổ. Cạn đó là vượt ngang qua nỗi khổ của trần thế, vượt ngang qua những cái vui buồn. Cũng ngần đó những vấn đề đến với ta. Thế nhưng mà lòng các vị mở ra bằng con mắt chánh pháp sáng ngời, nhìn mọi việc là vô thường đến đi, bồng bềnh, phiêu diễu, thì các vị an ổn vô cùng trước cái cuộc đời đổi thay này. Còn cũng ngần đó việc thế nhưng mà đến với tâm thức ta đầy sao động bất an, thế thì việc nhỏ nó trở thành việc nặng, nó đè lên cuộc sống của ta thôi. Nỗ lực mà đủ vững thì giống như người ta chân cứng thì đá phải mềm. Lòng ta mà đầy bình an và hạnh phúc thì thưa các vị đến nơi nào hạnh phúc nó theo chân các vị nơi ấy. Các vị ngồi hạnh phúc nó ngồi theo, đi hạnh phúc nó đi theo. Ở ngôi nhà ở hợp eo, hạnh phúc nó cũng vô ngôi nhà các vị. Chứ nó không vì lý do là nhà mình nhỏ quá hạnh phúc nó không theo đâu. Rõ ràng là như vậy. Cho nên thiết được pháp thí hội, đem tâm từ trao tặng cho người, khơi mở hạt giống yêu thương nơi người, cái điều này xài không có vơi. Ta làm không vơi, người đón nhận họ xài được cũng không có vơi. Dường như các vị có nghe, có một buổi mình nói chuyện, trong cái pháp thoại nào đó mình có nói chuyện, có một anh bác sĩ đó. Và anh chia sẻ điều này rất là đúng. Anh nói là con nghĩ cái nghề bác sĩ của con giúp được rất là nhiều người. Và một hôm đụng việc cái con thấy bất lực vô cùng. Con thấy điều Đức Thế Tôn dạy ngày xưa rất là chính xác. Cái con người kia thất tình, cái họ tự sát. Mà không phải tự sát như ở Mỹ đâu, họ tự sát ở Việt Nam là uống thuốc rầy đó. Cái thuốc đó vô, thưa các vị, nó làm đứt ruột hết. Cứu sống được một lần, chưa chắc thì tuổi thọ người ta có thể kéo dài được 50 năm. Thế mà cái người con gái kia, hay là cái người con trai kia gì đó mình không có nhớ kỹ, nhưng mà chỉ biết rằng người kia thất tình, uống thuốc một lần không chết, được cứu sống bằng bao nhiêu công sức của bác sĩ tập trung lại. Bố mẹ khóc hết nước mắt. Và cái người thương của anh chàng đó hay chị nàng đó cũng khóc hết nước mắt. Và mai thai cứu sống được. Về nhà 3 tháng sau, cái chuyện buồn phiền bất an giận tức nó vẫn xảy ra. Thế là uống thêm một lần thứ hai nữa. Và tới lúc đó thì bác sĩ cứu không có được. Và anh bác sĩ bó tay, anh mới giác ngộ được một điều, thưa thầy, cái gốc của nỗi thất tình, nỗi bất an, nỗi thất vọng đó, nó không phải nằm ở hình thể vật lý. Con có thể cứu được thân của người đó qua cơn chết 7 lần, thế nhưng mà con không cứu được khi tâm người ta chưa có chuyển được. Cái nỗi niềm bất an, thất vọng nó vẫn đè rất là nặng trong tâm thức. Cho nên cứu hình hài được, nhưng mà làm sao chuyển được cái quan điểm về đời sống, làm sao để người đó có được cái sự hưng phấn và niềm yêu thương tin cậy vào cuộc đời để sống còn mới quan trọng, chứ không phải là cứu hình hài. Thưa các vị, điều này rất là đúng. Các vị thử nhìn coi là ta có thể chạy chữa được người kia hết bệnh, nhưng mà khổ không chữa được. Bệnh nó thuộc về phần của thân sinh lý, khổ đa phần nó đều có cái gốc nguồn từ tâm lý của ta. Thế thì khổ chỉ cứu được bằng con đường chánh pháp thôi, chứ không cứu được bằng cái con đường của tiền của danh vọng, so dịu, dỗ về. Không, tất cả những con đường đó đều bất lực. Chỉ con đường anh làm thế nào bật sáng được trí tuệ trong anh, anh nhận diện được đời sống này vốn là của quý. Sự có mặt của anh không phải là một cái ngẫu nhĩ tình cờ, mà sự có mặt của anh đó là cả một cái quá trình rất là dài, của bao nhiêu phước điền tạo tác để có được một hình hài thế này. Rồi phải làm cho anh mở được con mắt trí tuệ để trân quý rằng thọ mạng của ta có mặt trong đời này để làm mỗi việc là nâng đời sống tâm linh mình cao. Ví dụ như đi vô một trường học, cái chu kỳ của một học trình hoặc là một học kỳ hoặc là nhiều năm để làm gì? Để nâng trình độ tri thức ta càng ngày càng lên cao, để có thể thành đạt được cái con người phát triển trong cái xã hội loài người. Trường học nào nó cũng có cái tiêu chuẩn đặt ra như thế. Thì ta hay quan điểm trần đời này là một cái nơi để chúng ta có mặt lại giữa nhân gian để học. Học cái gì? Đầu tiên các vị từ bé thơ lớn đến ngần này các vị đã học bao nhiêu điều rồi? Học ăn, học nói, học buồn, học giận, học ghét, học thương, học yêu đương, học sầu khổ. Và tới cái tuổi 90, 50 tuổi, 70 tuổi mình đi ngang qua trần đời thì thưa các vị đã được gọi là những người trải nghiệm của nhân gian. Những cái mà tuổi trẻ bây giờ nó phù phiếm, xa hoa, nó phung phí năng lượng đời sống và sức khỏe, mình thấy tội nghiệp. Do vì mình đã đi ngang qua, mình đã chán con đường đó rồi. Thế thì chưa nói nhiều đời, nhiều kiếp, ngay như một kiếp sống. Thì cứ một lần ta có mặt lại nhân gian, ta đã làm cho tâm thức mình nâng lên được đến một tầng cao. Ngần này tuổi, tâm thức mình nó đã chín, đã chắn nhiều rồi. Và người ta ví dụ thế này, tuổi già là một dòng sông gần tới biển. Tại sao? Sông nào tới biển, thưa các vị, nó cũng mênh mông bát ngát và sâu lắng, không thấy sóng. Thế nhưng mà sông rất rộng, đáy sông rất là sâu. Sông nào ở trên nguồn thì nó cồn cào, réo gọi, sôi sục, băng cuồn cuộn. Cái sức sống của tuổi trẻ nó là như vậy. Nhưng mà sức sống của tuổi già là càng ngày càng đầm thắm, dịu dàng, sâu lắng, đi vào chiều sâu của đời sống bên trong, gọi là tuổi già. Thế thì cái đời sống của mình có mặt trên trần đời này, mình hãy quan điểm là một chuỗi dài của kiếp sinh linh, là một lớp học để mình lên lớp càng ngày càng cao hơn. Và cái con đường để phát triển này, thưa các vị, không hề có mặt trong những đời sống vật chất phụ du, mà nó có mặt trong đời sống trí tuệ tâm linh của các vị. Nếu một đời sống mà mình không có gắn liền vào cái chuyện phát triển đời sống tâm linh, thế thì các vị lật bật đi qua một đời và biến mất. Do vậy, mình nói một vòng để trả lại vấn đề mình muốn chia sẻ, đó là pháp thí hay từ bi thí, nó là cái bài học cuối của một đời người, hay nó là cái bài học cho những cái chặng đường tâm thức con người tiến hóa đến một tầng cao, đến một tầng mức nào đó tự nhiên ta phải học và phát triển điều này thôi. Đó là lời đầu Ngài Di Ma Cật, Ngài lên lớp trưởng giả, tức là Bồ Tát Thiện Đức, về cái chuyện nên thiết bố thí hội. Thưa, điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là pháp ngữ của Di Ma Cật. Và phần này nó rất là dài dòng và rất là quan trọng. Pháp ngữ của Ngài gồm có những cái phần cụ thể như thế này. Phần thứ nhất là nói đến cái nội dung của pháp thí hội. Cái phần thứ hai chúng ta đi vô đó là hiển thị cái tâm lành, cái tâm bình đẳng bố thí. Phần thứ ba, đó là Ngài Di Ma Cật ta bình đẳng cúng dường, tức là cúng dường vô phân biệt. Và chúng ta có một cái kết luận cuối cùng. Mình đi vô cái phần này trước, cái phần nội dung của pháp thí hội. Chừng nào các vị cảm thấy mỏi mệt, các vị đưa tay lên nói là thôi được rồi, đủ rồi, về ha, thì tôi dừng cho thôi. Tôi cứ nghĩ là các vị thích ngồi nghe nói hoài. Người nói thì không mệt, mà nghe mệt. Cái điều đầu tiên thưa các vị là nếu đọc vào cái trang 53 thì các vị thấy những cái điều Ngài Dimakkhat Ngài nêu ra rất là dài, nhưng chúng ta có thể tổng kết mấy phần như thế này. Sao con lao hay vậy? Thầy lao mà nó đâu có sạch đâu. Cái chuyện mà thầy dạy học cái con đứng bên cạnh đó. thầy biết bao nhiêu con lao bao nhiêu. Đỡ ghê. Thưa đại chúng, là cái phần nội dung của Pháp Thí Hội chúng ta có thể chia làm 4 phần thôi. Phần thứ nhất, các vị đọc thì các vị có thể phân đoạn được, tức là khởi tứ vô lượng tâm. Phần thứ hai, khởi lục độ. Phần thứ ba là khởi năm pháp. Và cái phần này nó gồm có không nè, vô tướng nè, vô tác nè, là gì nữa, phương tiện và tứ nhiếp pháp. Đó là năm pháp. Và phần thứ tư là khởi hóa môn và hạnh môn, lợi mình lợi người. Đó là mình tổng kết lại. Mình sẽ giải thích những cái phần từ ngữ trước. Thế nào là hóa môn, thế nào là hạnh môn. Thưa các vị, khởi cái phương tiện độ sinh, dùng mọi cái phương cách thông minh hay khéo, gọi là thiện xảo phương tiện, để giúp người, để người đến được với đạo, khai mở tâm bồ đề của người. Và tất cả những phương tiện đó, giống như Đức Thế Tôn nói là ta dùng vô số phương tiện, kể cả mở ra ngũ thừa. Thế nhưng mà cái điều duy nhất là dạy chúng sinh ngộ nhập được Phật thừa thôi. Thì tất cả những cái điều Đức Thế Tôn dạy, năm thừa hay là 12 Phật giáo, đều là những hóa môn cả, giúp cho con người nhận ra được cái con đường chính yếu là quay về an trú nơi tâm Phật, bất sinh để tu tập. Và tất cả những phương tiện ấy gọi là hóa môn. Hạnh môn là gì? Hạnh môn nó mang cái đặc tính là khởi cái tâm quay về an trú được ngay nơi tự thể pháp thân của chính anh, gọi là hạnh môn, tức là cái con đường hành trì tu tập của tự thân. Hóa môn là cái con đường độ sinh đi vào đời, giúp người tạo muôn vàn phương tiện để giúp cho người khơi mở được tuệ giác, gọi là hóa môn. Thì cái đoạn giáo giới của Ngài Dimakkhat tuy rất dài, nhưng cái phần cuối nó nằm ở trong những cái điều mà chúng ta chia sẻ. Và hóa môn, hạnh môn này nó mang hai đặc trưng, đó là thứ nhất là hóa môn thì lợi cho người, hạnh môn thì lợi cho mình. Thành đạt được niết bàn cho chính tự thân, đó là lợi mình. Và vận dụng muôn vàn phương tiện giúp người, gọi đó là hóa môn, đó là lợi người. Hai cái điều này nó có mặt trong tất cả tâm hành của những người tu tập. Và mình giúp người có nghĩa là gì? Cũng có nghĩa là giúp mình. Thưa các vị, mình đừng nghĩ là bất cứ việc gì mình làm cho ai đó là làm cho họ nhờ, mà là các vị làm cho bất cứ một người nào thì các vị là người hưởng cái quả lành đến với các vị trước. Cái sự hồi báo quả lành đã đến với các vị trước. Người kia chưa nhận được cái điều gì từ nơi các vị ban tặng, thế nhưng mà các vị là người ban tặng, đã có quả lành đến liền ngay nơi tâm thức các vị rồi. Ví dụ thế này, cái câu này ở nhân gian người ta nói, các vị mà muốn phun máu vào người thì các vị làm cái gì trước? Các vị ngậm nó vô miệng trước. Người ta chưa ô uế thì mình đã ô uế rồi. Các vị khởi tâm yêu thương muốn giúp người, cái chuyện giúp của các vị nó còn chưa tới, nhưng mà trong lòng các vị niềm vui nó đã sinh khởi, trái tim của các vị nó đã rộng mở. Và điều này nó đến tức khắc. Khi tâm ta khởi buồn, khởi giận, khởi thù ghét bất cứ ai, ta chưa làm được gì ai cả, nhưng mà tự ta đã làm tù ngục giam nhốt trái tim ta, làm cho tâm thức mình đóng kín lại. Mình thương người, mình hỷ xả, mình vị tha, tha thứ cho người. Thưa các vị, không có nghĩa là người kia hưởng cái gì đâu, mà các vị tha thứ cho người là các vị tha thứ cho chính các vị trước. Các vị làm cho những cái tải trọng thù hận trong trái tim của các vị lỏng ra, nhẹ đi và rơi rụng. Các vị là người hưởng cái món quà tha thứ đầu tiên, chứ không phải ông A bà B gì hưởng cả. Cái kẻ kia dù có phản bội, dù có gây ra bao nhiêu nỗi niềm đối với các vị căm hận vô cùng. Thế nhưng mà mình thử hỏi, mình căm hận người kia, mình hành hạ ai trước? Thưa, làm tội làm tình mình trước, rồi làm tội làm tình ai nữa? Vung vãi nó cho những người gần mình nhé, cái kẻ gây thù hận cho mình họ chạy mất tiêu rồi. Mà mình thì mình cứ thù hận, nó căn phòng trong tâm của mình như một trái bom. Và trái bom này nó không phải chỉ có một ngòi nổ, mà ngòi nổ nó đầy khắp cả người. Đụng vô bất cứ chỗ nào nó cũng nổ được cả. Không cần đụng vô người các vị đâu, đụng vô cái ly, cái chén, bưng cái ly để mạnh là nó nổ rồi, chứ không cần phải đợi chi xa xắc gì cả, thưa các vị. Thế thì từ cái điều này ta quay lại để nhận biết một điều là khởi quá môn nó từ hạnh môn. Và hai cái này, thưa các vị, nó tác dụng hỗ tương với nhau. Các vị làm cái gì cho người ta là các vị làm cho chính các vị. Các vị thù hận người là các vị thù hận các vị. Các vị chán ghét cái gì thì tự thân các vị đã chán ghét đời sống của các vị rồi. Tâm của mình nó tràn đầy niềm vui và hưng phấn trong cuộc đời này, đó là cái cách mình làm cho đời sống mình giàu có là một. Có niềm vui rạc rào là hai. Ban tặng hạnh phúc cho chính đời mình và cho những người xung quanh là ba. Thế cho nên thưa các Phật tử là hai cái điều này, lợi mình và lợi người, nó là một. Các vị làm cái gì lợi ích cho chính tự thân các vị, cũng có nghĩa là điều đó sẽ đến với người bên cạnh. Các vị làm cái gì cho đời sống các vị tràn đầy niềm vui và tự ái tuôn chảy, thì ngay nơi đời sống gia đình các vị người ta hưởng rất là dễ dàng. Và cái điều này nó mở rộng hơn thì nó hình thành một quốc gia, một dân tộc. Thử hình dung là khu dân cư của mình mà có một người xấu đi vô, thế thì nó làm rối rắm luôn cả một khu dân cư. Rồi trong gia đình của mình yên bình hạnh phúc như vậy, thế nhưng mà có một người bạn bất thiện đến với các vị, họ sống trong gia đình các vị chừng 5 ngày thôi. Các vị nghe, không khí gia đình mình tự nhiên nó trùng xuống. Rồi các vị làm cho trái tim của các vị, cái sự tha thứ, bao dung, yêu thương, độ lượng nó có mặt, thì các vị sẽ thấy gia đình của các vị tự nhiên nó thay đổi rất là nhẹ, rất là dễ. Và tóm lại một điều là những cái phần cuối của đoạn giáo giới Ngài Di Ma Cật mang cái đặc tính này. Tuy nhiên mình đi lại cái phần đầu. Phần đầu các vị đọc thì các vị thấy là khởi tứ vô lượng tâm. Và cái điều đặc biệt mình lưu ý là những chữ này. Vì đạo Bồ Đề khởi từ tâm, vì chúng sinh khởi tâm đại bi, vì muốn giữ gìn chánh pháp khởi tâm hoan hỷ, vì nhiếp trí tuệ làm theo tâm xả. Cái điều đầu tiên mình nhận biết là khởi từ bên trong của các vị. Quan trọng là không phải ép buộc bất cứ ai. Mình muốn làm bất cứ điều gì cho ai là mình làm nơi chính mình trước, chứ không phải làm cho người. Ví dụ như ở đoạn trước, chúng ta nhớ là khi Di Ma Cật giáo giới cho những vị ma nữ, và khi những người kia đã phát Bồ Đề Tâm rồi, là Ngài trả lại, Ngài nói là thôi các cô hãy về với ma chúa đi. Các vị ma kia nói, dạ thưa Ngài, tôi đã quy y Tam Bảo, học hiểu chánh pháp, tâm tôi đã sáng bừng, cái niềm tin với chánh pháp, với Đức Thế Tôn sáng bừng, tôi không thể về ở ma được. Ngài Di Ma Cật nói, các cô có biết không, hãy tu với pháp môn vô tận đăng. Mình đi lượt ngang, mình không có giải thích cái phần này, giờ mình giải thích lại để chứng minh cái đoạn khởi phát vô lượng tâm. Rồi những vị ma kia hỏi, chứ thế nào là vô tận đăng? Di Ma Cật giải thích là các cô là những người đã thắp sáng được ngọn đèn chánh pháp nơi trái tim của các cô. Các cô hãy về ma cung và làm cho ngọn đèn chánh pháp này nó cháy sang qua tâm thức của người kia, người nọ, và tất cả những người cùng trong cung ma của cô đều bật sáng ngọn đèn chánh pháp trong trái tim, gọi đó là vô tận đăng. Cứ một ngọn đèn mồi ở một ngọn đèn kia mồi qua những ngọn đèn khác, làm thành cái gì? Thưa các vị, làm thành một thế giới an bình và phúc lạc. Một người tốt mà mình mồi được cái tánh tốt của mình cho ba người tốt, và mình có một cái dao kèo là mỗi một người mồi giùm ba người thôi. Thế thì các vị làm được cái công việc là tạo thành cái hành tinh rất là hiền thiện. Hoặc là mình chưa thể làm cái điều này cho cái cộng đồng rất là rộng mênh mông, thì mình làm cái điều này với cộng đồng bé nhỏ của mình, trong vài ba người trong gia đình, điều này nó cũng không bao giờ là phí phạm cả. Đó gọi là vô tận đăng. Và tự giải thích đó, chúng ta quay trở lại, thưa đại chúng, là khởi tứ vô lượng tâm này, khởi ngay nơi trái tim của các vị trước, làm cho nó đầy chất từ bi hỷ xả trong trái tim của các vị trước, là tự nhiên cái năng lượng của nó từ cái tâm thức mênh mông tu tập của chúng ta, nó tác động vào trái tim người kia rất là dễ. Nếu buồn phiền, giận tức, lo lắng, bất an, nó là một loại năng lượng đen, tiêu cực, nó lây lan đến người, nó đánh động vào tâm thức người, làm cho người kia cũng trùng xuống theo nỗi buồn của ta. Thế thì niềm vui của các vị, trí tuệ của các vị, từ tâm của các vị, yêu thương của các vị, hạnh phúc của các vị, nó cũng là một loại năng lượng, nó đánh động vào trái tim người kia bằng cái con đường tự động thôi. Và thưa đại chúng, là mình truyền đạt những cái vật chất hữu hình thì nó còn chậm, nó qua cái thời gian và qua không gian. Thế nhưng mà các vị truyền đạt cái loại năng lượng của hạnh phúc, yên bình hay yêu thương, cái này nó vượt ngang qua ngưỡng cửa của thời gian và không gian. Cho nên khởi từ bi tâm hay là khởi tứ vô lượng tâm này, mình nhắc lại, đó là đầu tiên các vị khởi trong trái tim của các vị trước. Và bốn cái này, khởi tứ vô lượng tâm hay khởi lục độ hay khởi năm pháp, là vì ai? Thứ nhất là vì đạo Bồ Đề, thứ hai là vì chúng sinh, vì muốn giữ gìn chánh pháp, vì muốn nhiếp phục trí tuệ. Và nói chung là không vượt ngoài hai ngưỡng cửa. Ngưỡng cửa gì? Quá môn và hạnh môn. Và hai ngưỡng cửa này, như mình đã giải thích cùng các vị, đó là nó hỗ tương, nó cùng yểm trợ để nó hình thành cho nhau. Có cái này là có cái kia, làm một phần này có nghĩa là làm được phần kia. Mình khởi Bồ Đề tâm cho chính mình cũng có nghĩa là mình tác động cái năng lượng giác ngộ vào người kia. Rồi các vị làm cho người kia bật sáng tâm Bồ Đề, thì các vị cũng tự làm cho đời sống các vị bật sáng tâm Bồ Đề. Và không có cái gì mất đi trong cuộc đời này cả. Anh tặng cái món quà gì vào nhân thế thì cái con đường trở lại nó đi quanh thế nào, nhưng mà nó cũng sẽ trở lại anh thôi. Gây một ác nghiệp, làm phiền giận một người, vung vãi sầu thương giận tức vào người, hay vu khống người, thưa các vị, mình tưởng việc đó nó qua, nhưng mà nó đi quanh quanh một vòng cái nó trở lại. Ta không trốn được đường nào cả. Cái không trốn đầu tiên là không trốn được chính mình. Cái gì mình làm nó đều ghi dấu trong tâm thức mình, cho nên mình không trốn mình được. Cái thứ hai, cái quy luật phản hồi của vũ trụ vạn hữu, nó là cái quy luật rất là tự nhiên. Con người cứ nghĩ là hành tinh mình bây giờ nó chật chội, mình đem những cái đồ phế thải bỏ ngoài không gian đi cho nó chắc ăn, không dính gì với mình. Thưa, nhưng mà ảnh hưởng không ạ? Thưa, dần dần rồi người ta bắt đầu kinh sợ về cái rác ngoài không gian, chứ không phải rác trong không gian nữa. Nghĩa là không hề có cái gì của con người làm ra mà nó mất đi cả. Con người tiêu phí của hành tinh này, phung phí của đất trời này, thưa các vị, có một lúc nào đó hành tinh này đòi con người trả lại, chắc như vậy thôi. Không có cái con đường nào chúng ta chạy trốn cả. Ta vay thì ta phải trả, đó là điều tự nhiên thôi. Các vị nhìn lại hình hài các vị thì các vị biết điều này nó rất là chính xác. Các vị đã vay của đất nước lửa gió tạo được hình hài này. Các vị vay thức ăn của đất trời để có đời sống như tới hôm nay. Rồi tới lúc đất trời cũng đòi lại chứ. Đòi cái gì trước? Răng rụng lái rai. Tại anh không có điều kiện nhai nữa. Nhưng mà cái điều này người ta khắc phục được là do vì người ta có thể làm những hàm răng giả, ăn rất là giỏi. Thế nhưng mà thưa các vị, rồi sẽ có lúc, có lúc thiên nhiên đòi hàm các vị không cử động được thì lấy gì các vị nhai. Rõ ràng là cái gì ta mượn thì sẽ có lúc ta trả thế thôi. Và điều này nó rất là công bằng. Cái quy luật nhân quả này không phải do Đức Thế Tôn chế, mà nó là cái quy luật tất nhiên của vũ trụ vạn hữu đặt ra cho người. Do vậy, mình tóm lại cái điều mình chia sẻ ở đây, đó là Cái gì mình làm cho mình có nghĩa là mình làm cho người, cái gì mình làm cho người là mình làm cho chính bản thân mình. Do vậy, khởi tứ vô lượng tâm, khởi lục độ vạn hạnh, khởi tất cả pháp, đó là các vị tự tu tập để đi vào cái con đường hạnh môn, thành tựu quả giác ngộ nơi chính các vị. Và trên con đường thành tựu quả giác ngộ cho chính ta, ta cũng làm được điều này cho bao nhiêu người có mặt có duyên với chính ta. Đó là hai điều nó tác động hỗ tương vào nhau để hình thành cái phẩm chất của những vị Bồ Tát tu tập. Mình dừng mấy phút để cho các vị thở đi, chứ thôi mình cứ nói hoài các vị không có thì giờ thở. Và thưa đại chúng, là chúng ta tạm đi ngang qua cái phần giáo giới của Ngài Di Ma Cật. Và khi Ngài Di Ma Cật Ngài giải thích xong hết cái phần rất là dài, các vị nghiên cứu vào cái văn bản này, cái câu kết, ông kết như thế này: như vậy thiện nam tử, đó là hội pháp thí. Nếu là Bồ Tát trụ nơi hội pháp thí đó, là vị đại thí chủ cũng là phước điền cho tất cả thế gian. Thưa các vị, thế gian này đang bốc cháy. Bốc cháy gì cái gì? Về cái lo âu, cái phiền não, cái bất an. Và có những người họ đang lăn trên đống vàng, thế nhưng mà họ vẫn bất an thôi. Họ vẫn phiền não, họ vẫn bất hạnh như thường. Và chỉ có một phương pháp cứu vớt được con người ta, đó là làm thế nào để họ liễu ngộ được chánh pháp. Họ xả ly cái chấp trước của họ đối với của cái tài sản, và họ đi vào cái chiều sâu đời sống bên trong của họ. Họ nhận ra họ không phải là phiền não, họ là cái nhận biết phiền não. Thì cái con đường này nó ngắn nhất để cho người ta có thể chấm dứt được phiền não khổ đau thôi. Và người nào làm được điều này, người nào tu tập được điều này và có cái năng lực đủ mạnh để truyền đạt điều này đến với người khác, để giúp người khác, mới là cắt được cái gốc của khổ. Bằng không thì thưa các vị, ta là những bác sĩ thôi, họ uống thuốc tự sát là mình cứu họ, rồi họ lại uống nữa, rồi lại uống nữa, cứu một lần họ sống, rồi họ lại tự sát nữa thôi. Cái con đường đoạn đứt cái gốc khổ là con đường các vị chỉ cho người ta, mở trí tuệ người ta, để người ta có thể tự họ chuyển tâm thức của họ, chuyển cái nhìn của họ, tức là năng lực trí tuệ bật sáng, thì họ nhận diện được cái gì là vô thường tạm bợ, cái gì là bền bỉ giữa đời này, cái gì là bài học ngắn, cái gì là con đường dài ta phải đi ngang qua. Và thế là họ chấm dứt được nỗi khổ. Không ai giúp ta đoạn trừ khổ được cả. Các vị phải là chủ nhân của các vị. Các vị phải là những vị thượng đế sáng tạo lại đời sống mình, chứ không có ai là người giúp các vị cả. Và cái con đường của các vị Bồ Tát đi ngày xưa là như thế. Cho nên ở đây Ngài Di Ma Cật Ngài tổng kết nè: nếu Bồ Tát trụ hội pháp thí đó là vị đại thí chủ, cũng là phước điền cho thế gian. Thưa, ta chưa cần làm vị thí chủ thật giàu có, ta hãy làm cái vị thí chủ đúng như tinh thần của Ngài Di Ma Cật dạy, là các vị hãy phát Bồ Đề Tâm, tu tập để làm cho trái tim của các vị tràn đầy tứ vô lượng tâm và lục độ vạn hạnh. Thế thì thưa, mình đã là phước điền của nhân thế rồi. Và cuối cùng Ngài Thiện Đức Ngài kết luận nè: bạch Thế Tôn, khi ông Di Ma Cật nói pháp ấy, trong chúng Bà La Môn 200 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó tâm con thanh tịnh, ngợi khen chưa từng có, cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Cật. Con liền mở chuỗi anh lạc giá đáng 100.000 lạng vàng dâng lên. Ông không chịu lấy. Con nói: thưa cư sĩ, xin Ngài hãy nạp thọ, tùy ý Ngài cho. Ông Di Ma Cật liền lấy chuỗi anh lạc chia làm hai phần, một phần đem cho người ăn xin hèn hạ nhất trong hội, còn một phần đem dâng cho Đức Năng Thắng Như Lai. Tất cả chúng hội đều thấy cõi nước quang minh và Đức Năng Thắng Như Lai, lại thấy chuỗi anh lạc ở trên Đức Phật kia biến thành bốn trụ đài quý báu, bốn mặt đều trang nghiêm rực rỡ, không ngăn che nhau. Khi ấy ông Di Ma Cật hiện thần biến xong, lại nói rằng: nếu người thí chủ dùng tâm bình đẳng thí cho một người ăn xin rất hèn hạ, xem cũng như tướng phước điền của Như Lai, không phân biệt, lòng đại bi bình đẳng, không cầu quả báo, Đó gọi là đầy đủ pháp thí vậy. Thưa các vị, đoạn này nó có những cái ý mà chúng ta khai thác. Điều thứ nhất, đó là hiển thị cái tâm bình đẳng bố thí. Các vị nhận diện cái điều này, các vị sẽ thấy có nhiều nhiều cái nét rất là hay nơi đây. Điều thứ nhất là khi bị lên lớp như thế, nhưng mà thiện đức không có buồn phiền, không có ganh tị, mà trái lại rất là kính phục cái con người kia đã dạy mình một bài học rất là hay ho quý báu. Thông thường nếu mà ta làm một cái công việc thiết được một cái đài thí hội cúng dường cho từ người hèn mọn cho tới người cao quý, đem hết tài sản ra và làm công việc này trong một tuần, thì các vị biết là tâm thức của cái người kia họ cảm thấy rất là hả hê, rất là tự hào. Nếu có cái anh chàng nào dại mồm dại miệng mà nói một câu thì coi chừng lãnh đủ á, phải không? Nghĩa là cái tự ái của người làm được nhiều công tích cho cuộc đời, thưa, nó rất là lớn. Cái người bình thường, thưa các vị, cái tự ái của họ bé nhỏ. Nhưng mà cái người đang ngất nghỉu ở trên đỉnh cao của danh vọng, tự ái họ lớn lắm. Họ có thể mất sinh mạng của họ, nhưng mà họ không để cho các vị đụng chạm vào mặt mũi của họ đâu. Tức là đụng chạm vào cái danh dự của họ đâu. Thế mà trưởng giả Thiện Đức một lòng kính phục cái người đã lên lớp cho mình trước mặt bao nhiêu con người. Điều đó chúng ta nên học. Không phải người không tu tập mà làm được điều này. Thưa đại chúng, là bản ngã là cái phẩm chất của mọi con người chúng ta, cái niềm tự hào, cái kiêu ngạo, cái kiêu hãnh về đời sống ai cũng có cả. Và nhất là mình có một chút danh trong cuộc đời, thưa, danh mình nó lớn hơn sinh mạng rất là nhiều. Người ta thà chết chứ không để mất danh dự. Thế thì mình thử hình dung là một cái con người giàu có bố thí và trưởng giả của một vùng ấy, vậy mà có một người ngang nhiên lên lớp, ngang nhiên dạy như dạy một em bé, thế mà không cảm thấy xúc phạm, không cảm thấy tổn thương, một bề kính trọng, tuân phục. Và làm cái điều gì nữa? Có lẽ là cúng dường hết tài sản rồi, bây giờ chỉ còn duy nhất là cái vòng chuỗi rất là giá trị, cho nên cởi cái tràng hạt, chắc tràng hạt ngọc trai hay là kim cương gì đó mình, cũ quý á, chứ không phải là hàng giả đâu, hàng thiệt, và dâng lên ngài Di Ma Cật. Thưa các vị, món này phi pháp hay là hữu pháp? Tại sao phi pháp? Thưa đại chúng, là cái trọng tâm của Di Ma Cật nhà ta đến đây lên lớp thiện đức không phải là để được người ta cho cái sâu, cái tràng chuỗi anh lạc đó, mà muốn khơi mở tâm thức của trưởng giả thiện đức để ông có thể đẩy tâm thức ông đến tầng cao, phát khởi được bồ đề tâm, thành tựu được quả vị Phật. Và khi người ta cung kính trân quý mình, người ta cúng dường như thế, thì dĩ nhiên là bằng tất cả tấm lòng, chứ không phải là vì muốn lấy lòng nhau, và bằng cái sự cung kính hết mình của mình, tôi xin đem cái món trân quý nhất của tôi xin cúng dường ngài. Thế nhưng mà cái khó của pháp chế Đức Thế Tôn là khi giảng pháp mà người ta cúng dường tiền thì không được quyền nhận. Mình nói vậy để cho các vị biết là các vị đừng cúng dường mình nha. Coi chừng trật với pháp chế Đức Thế Tôn. Tại sao? Tại sao? Khi nào đó mình tuyển lại những lời Đức Phật dạy để các vị thấy rất là quan trọng, và mình là những Phật tử mình nên hành xử thế này cho nó đúng chánh pháp. Tại vì thưa các vị, Đức Thế Tôn có một lần đi khất thực, và cái vị Bà La Môn kia rất là kiêu kỳ, dùng những lời rất là sắc sược, ngổ ngáo, hạ nhục Đức Thế Tôn. Nói này Cồ Đàm, ông có tai, có chân, có mắt, có sức khỏe, thế tại sao ông không biết làm như tôi? Tôi cài nè, tôi xả nè, tôi đợi ngày tháng đi qua, tôi gặt nè, tôi đem về tôi xay, tôi nấu, tôi ăn. Tại sao ông không bắt chước làm như tôi? Ông cài, ông thu hoạch, ông xay, ông nấu, ông ăn, ông lại ôm bát đi xin thế này. Các vị đọc ở trong Đức Phật và Phật Pháp, đoạn này rất là hay. Đức Thế Tôn nói: này Bà La Môn, ta cũng có cài, có gieo giống, có gặt, có sai, có giả, có nấu và ta ăn chứ. Bà La Môn nói: ông là một vị giáo chủ của một giáo đoàn, ông từng tuyên bố lời ông là lời nói thật, chân ngữ, thật ngữ, bất cúng ngữ. Thế mà ông nói điều này, ông nói dối rồi. Bò ông đâu, cài ông đâu, ruộng ông đâu, giống ông đâu, ông cắt hồi nào? Thế Tôn nói: cài đó là năng lực chánh niệm của ta, bò đó là sự thuần hóa tâm của ta, hạt giống đó là tâm lành của ta, vân vân. Nghĩa là Ngài giải thích một tràng dài. Bà La Môn kia nghe hay quá, tại vì cái lời mình nó đầy khiêu khích, mà cái con người kia đủ bình tĩnh và đầy trí tuệ để giải thích từng điều, và điều nào cũng sáng ngời trí tuệ cả. Ông rất là phục. Thế cho nên ông tới ông mới cơ, ông nói: Ngài nói hay quá, tôi xin hết lòng quý kính và cúng dường Ngài. Sa môn Bồ Đàm nói: không, ta không phải vì giảng pháp để được món ăn, ông đừng cúng, bữa khác cúng được. Hôm nay ta gặp nhau đây, nói đôi lời ta lại đi thôi. Thưa các vị, đó là khởi đầu của pháp chế Đức Phật dạy: giảng pháp không được nhận của cúng dường. Thưa các vị, cái điều này mình nói rất là trung thực với tinh thần kinh điển, chứ không phải mình viện cớ gì. Không có ai mà khờ dại đến nỗi viện cớ để khước từ người khác cúng dường đâu. Nhưng mà cái điều này rất là thật nha, trong kinh dạy như thế, mình dẫn ra đây thôi. Và nói như thế để quy lại một điều. Thưa các vị, Ngài Di Ma Cật đầu tiên Ngài khước từ, nhưng mà trưởng giả Thiện Đức nói: dạ thưa Ngài, bằng tất cả tấm lòng quý kính của tôi xin cúng dường Ngài, Ngài tự tiện sử dụng. Không biết mình có nói thêm Thiện Đức hay không, các vị đọc lại nha. Nhưng mà nguyên tắc là như vậy. Nguyên tắc là khi ta cúng dường ai bất cứ cái gì thì người kia được quyền thọ nhận và được quyền cúng dường người khác. Nếu mà mình tu học dở dở thì sao? Tôi cúng dường cái đó là thầy không xài là không có được với tôi đâu. Tôi cúng dường nhưng mà tôi rình coi có xài của tôi hay không. Đồ của tôi cúng, tôi muốn thầy để đó ở trong phòng thầy thôi. Thế mà lên thăm rình rình nhìn thấy không thấy ông trưng bày cái gì đồ mình cúng dường hết. Phiền muộn vô cùng. Thưa các vị, cái đó nó rất là sai với tinh thần của Phật Pháp. Ta cúng dường có nghĩa là người kia có quyền sử dụng cái món đồ của ta, có thể họ cúng dường một người khác. Ví dụ thế này: mùa giải chế an cư của Chư Tăng là Chư Tăng được phép nhận Phật tử cúng dường y mới, bát mới. Thế nhưng mà có những vị thầy một đời họ xài có một cái y thôi, một đời họ xài một cái bát thôi. Nhưng mà pháp chế Đức Phật dạy là phải gieo phước điền cho chúng sinh, cho những người cứu gia Phật tử. Cho nên vào ngày ấy các thầy đều phải nhận y của người ta cúng, nhận bát người ta cúng. Rồi làm gì? Không lẽ chất một đống để làm của gia bảo sao? Cho nên nhận rồi cúng dường lại người khác. Và thưa các vị, nguyên tắc của đời sống người tu là có quyền nhận của cúng dường. Thế nhưng hãy biết rằng tam y nhất bát, tri túc thủ đạo an bần, đó là cái nguyên tắc chính của tất cả người tu. Và mình trở lại vấn đề rất là đơn giản đời thường, đó là một người tu mà tự hào của cải tài sản, thưa nó là phi chánh pháp. Người tu tự hào của cải bên trong thì hợp pháp, tự hào về đức hạnh. Nói đùa thôi, chứ thực ra người thật sự đức hạnh không bao giờ tự hào. Người thật sự có trí tuệ không bao giờ thấy họ là người có trí tuệ cả. Người thật sự tu thì họ thấy họ là gì? Thưa các vị, họ là cái chiếc cầu để cho các vị đi ngang qua đến bên kia bờ giác ngộ, khơi mở trí tuệ. Họ là một ông lái đò ở một bến sông vắng nào đó thôi à, đưa các vị từ bên bờ này qua bờ kia, rồi các vị đi lên đường, các vị làm vương làm tướng. Còn cái ông lái đò thì vẫn là ông lái đò. Nguyên tắc người tu là như vậy. Thưa, đó là cái điều mà nhận của cúng dường của Ngài Di Ma Cật. Ngài nhận xong, Ngài làm một cái việc rất đẹp đẽ mà chúng ta thấy trong đây là làm gì? Chia làm hai. Sâu chuỗi của người ta mà cắt làm hai thì còn nghĩa lý gì, đâu có còn sâu chuỗi nữa. Thưa, nhưng mà các vị hãy nhìn cái đoạn kinh văn này, một phần cúng dường cho cái người nghèo khó thấp thỏi nhất của xã hội trong cái hội thí đó, Một phần là cúng dường cho Đức Năng Thắng Như Lai, tức là một vị Phật mà tuyệt vời nhất, không có cái vị Phật nào hơn nữa, tức là cao tột tuyệt vời, không có gì so sánh được, không có gì qua khỏi được, gọi là Năng Thắng. Và cái điều tuyệt vời đó là khi nữa cái tràng chủ An Lạc kia Đức Thế Tôn thọ nhận thì hiện thành bốn trụ báo. Và cái điều thứ hai nữa đó là khi cái quả phẩm cúng dường của Ngài Di Ma Cật đến với vị Như Lai kia thì lập tức cái cõi Phật kia thị hiện trong cõi Ta Bà để cho tất cả chúng sinh và những người trong Pháp hội chiêm ngưỡng được cái tuyệt vời đẹp đẽ của đất nước kia để họ phát Bồ Đề Tâm, tức là phát tâm lành. Đó là một việc làm. Điều thứ nhất là thể hiện được cái tâm bình đẳng của người thọ nhận pháp thí, của người thọ nhận của thí. Điều thứ hai là vì chúng sinh mà hiển thị một chút thần thông để cho mọi người phát Bồ Đề Tâm. Đó là hai điểm. Thứ nhất là hiển thị cái tâm bình đẳng, thứ hai là hiển thị một chút thần thông để kích phát Bồ Đề Tâm nơi những người trong đại hội thí. Và cái điều thứ ba cuối cùng đó, thưa các vị, chúng ta khó vô cùng để làm một cái việc là cúng dường mà vô phân biệt. Đây là cái bài học rất là gần gũi đời thường của chúng ta. Các vị làm thế nào sống được với cái tâm ít phân biệt đã hay rồi. Thông thường ta nhìn người là sự phân biệt liền có mặt trong ta. Người này là dễ thương, người kia là khó thương. Người này là ân nhân, người kia là không phải ân nhân. Người này là Phật tử thân tình với tôi, người kia không phải là thân tình. Mình tu mà không loại trừ được điều này thì rất là vụng về. Mắt người tu là con mắt phải bình đẳng nhất mực, nhìn người sang, kẻ quý, kẻ tiện gì, một mực như nhau. Nhìn người thân hay là người chưa từng thân như nhau. Rồi xa hơn nữa, tu tập giỏi hơn nữa thì kẻ quán, người thân đều một mực bình đẳng như nhau. Cái điều này nếu chúng ta hành xử được, ta tu tập được, thì cái điều đầu tiên nó đến với các vị là tự nhiên các vị càng ngày càng gần với đạo hơn. Tại sao chúng ta có cái nhìn vô phân biệt như thế thì gần với đạo? Thưa các vị, tất cả mọi nỗi niềm buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó đều sinh khởi từ cái nền tâm thức phân biệt của các vị. Cái tâm thức mà càng phân biệt giỏi bao nhiêu, càng nhạy bao nhiêu, càng dễ lầm lẫn bao nhiêu. Không hay gì cái sự bén nhạy của tâm thức phân biệt nhiều đâu. Người ta đau răng mà mình cứ nghĩ người ta giận mình, tại thấy cái mặt người ta buồn buồn. Thế thì do ta nhìn người, suy đoán về hiện tượng đó, rồi áp đặt vào người kia điều nọ điều kia, trong khi tự thân người kia không hề có. Cho nên tâm thức bén nhạy ở một mức độ nào đó nó xa với đạo là do vì mình quá tin vào nó là một, mình theo sự dắt dẫn của nó để đưa đời sống mình vào buồn, giận, ghét, thương là hai. Thế cho nên mình thực tập được cái hạnh vô phân biệt khi nhìn thì các vị càng ngày càng gần với đạo. Và cuối cùng thì thưa đại chúng là các vị lạc vào cái ngõ của sự phân biệt, tức là các vị liện mình, đồng nhất mình với cái phân biệt. Mà khi mình đồng nhất mình với cái phân biệt thì mình làm cái gì tiếp theo? Mình thấy mình là sự suy nghĩ, mình là cái phân biệt. Mà mình quên mất một điều, cái nguồn cội của mình không phải là cái suy nghĩ. Mình là cái người nhận biết sự suy nghĩ. Mình là cái năng lực chánh niệm nhìn thấy, soi sáng được từng dòng chảy của ý thức thầm thì. Mình là nhân chứng để nhìn ra cái buồn, cái vui của mình, chứ mình không phải là buồn vui. Do vậy, người nào lui dần đến cái trạng thái nhận biết, rỗng lặng, tỉnh sáng và không có tiếng thầm thì của sự suy nghĩ, người đó càng ngày càng an trú được ngay tâm Phật vô sinh bất diệt của chính họ. Cũng có nghĩa là an trú ngay nơi tự tánh niết bàn của chính họ. Người đó an trú được trong tự thể pháp thân. Người đó nghiễm nhiên, dù mặt mày vẫn thế, nhưng mà họ là Bồ Tát ở trong đời. Ai mà biết được. Và đó là cái tiến trình tu tập để chúng ta từ cái vô phân biệt, rồi lần lần chúng ta đứng vào trong cái vùng trời tự tánh giác ngộ của chính ta. Và con đường tu Cho dù mình có nói dài mấy, có diễn dịch nó nhiều năm đi nữa, thưa các vị, cái cuối cùng chúng ta cũng phải quy về cái chỗ này để tu tập thôi. Và nếu mình mà luyện đời mình càng ngày càng xa thì khổ não càng nhiều. Mình lui về ngay cái nguồn gốc của tự tâm mình thì càng ngày càng gần với đạo, càng ngày càng đoạn trừ được phiền não khổ đau. Và cái cuối cùng của một đời người là chấm dứt luôn được cái kiếp sinh tử lang thang trải qua nhiều triệu kiếp luân hồi. Và chúng ta có một cái kết ở đây là thế này. Dù có nói dài mấy thì cũng phải tới cái lúc này thôi. Thưa đại chúng, là chúng ta có cái kết luận cho hai phần. Tức là kết luận của phần 1 và kết luận của phần 2. Có hai điều ngắn thôi. Cái kết luận ở phần 1 đó là nếu mình chưa mở sáng được mắt tâm thì không thể an trú được trong pháp lạc để hành vô tận đăng. Đó là kết luận thứ nhất. Kết luận thứ hai là chúng ta thử thực tập cái hạnh bình đẳng bố thí. Tất nhiên là tôi không có khuyến khích các vị thí tiền thí gạo gì đâu, mà các vị thử làm một cái việc mà các vị đang là những người sở hữu gia tài rất to tát, đó là thí tâm từ của các vị, thí niềm vui của các vị, thí hạnh phúc của các vị. Và điều này dễ làm không? Có khi cũng khó chứ không dễ. Tâm thức mình nó có một cái điều kỳ lạ, nó hay dắt dẫn mình vào cái ngõ cụt. Tức là thấy người ta vui, thấy người ta giàu, thấy người ta đẹp, thấy người ta dễ thương, mình làm gì? Ganh tị, ghét. Con người kia dễ thương thế mà tại mình thấy là dường như mình bị thua thiệt người kia cái gì đó, cho nên mình sinh tâm ganh tị, ghét. Cho nên tùy thuận đã khó, tùy thuận với niềm vui của người đã khó, tùy thuận với cái giàu của người đã khó, với cái trí tuệ của người đã khó. Rồi tùy thuận nó là giai đoạn đầu, mình rải lòng thương yêu của mình đến người kia mới là quan trọng. Người kia có thể là người giàu nhưng họ vẫn bất hạnh. Và nhìn chung lại, thưa các vị, mọi con người trên trần gian này đều bình đẳng như nhau trước cái chết. Con người dù họ giỏi mấy, họ thành công mấy, họ hiển đạt mấy, họ đang ở trên đỉnh của công danh và sự nghiệp, thế nhưng mà cái điều tội tình nhất là sẽ có lúc họ chấm dứt đời sống họ như ta. Ta dù khác biệt về màu da, sắc tóc, địa vị xã hội, giàu có hay gì gì, nhưng mà đều bình đẳng. Cái chỗ cuối cùng đó là cùng chết như nhau. Cho nên ai cũng là người trên trần thế này để ta thương cả, không hề có người nào đáng ghét cả, và cũng không hề có người nào để ta ganh tị cả. Tại sao? Anh thử ganh tị với người kia, nếu người kia sống 300 năm thì ganh tị cho phải. Còn họ cũng một sinh mạng bồng bềnh, bé nhỏ, mảnh mai như ta, chết sống như ta. Rồi rải lòng từ đến với người rất là dễ, đó là họ cũng chung một nỗi niềm khổ sở như ta. Có những cái bất hạnh đến cũng không tha họ. Nói theo ngôn ngữ Đức Thế Tôn ngày xưa là nước mắt mặn như nhau, máu đỏ như nhau, cùng có nỗi buồn niềm vui giống như nhau, cùng sợ chết giống như nhau, cùng ham sống giống như nhau. Đó là cái rất là căn bản mà ta có thể thực tập rất là dễ. Và cái điều đầu, thưa các vị, mình chưa mở sáng được con mắt chánh pháp thì không thể an trú trong pháp lạc được. Các vị không thể chịu đựng được những giây phút trống trải hiu quạnh của đời người. Những lúc đó mình rất là thật, những lúc đó là ta thật đó. Còn những lúc mà lo lắng buồn phiền ưu tư, những lúc đó là những cái giả vờ nó đến với các vị, những cái loại hàng ngoại nhập nó tràn đầy trong tâm thức các vị, chưa phải là cái thiệt của các vị, mà các vị cứ đồng nhất vào những cái ấy, cho nên nó có hương vị của cuộc đời. Rồi các vị lui vào chiều sâu thì tự thể tâm ta nó vốn là rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, vô ngôn, chỉ một cái trạng thái của sự nhận biết tỉnh sáng thôi. Giai đoạn đầu mình thăm dò vào cái chiều sâu này, thưa các Phật tử, là không có dễ đâu. Tại sao? Mình quen với sự bận rộn cả một đời. Các vị hình dung điều này thì thấy rất là khó tu, là do vì các vị nhìn coi đời sống của mình, từ nhỏ đã bận rộn học hành, rồi lớn bận rộn cái gì? Tình duyên lận đận. Sau cái giai đoạn tình duyên thì cái gì nữa? Thưa con của mình lo lắng đủ chuyện hết này, thiếu này đủ này, con của mình nó hạnh phúc hay không hạnh phúc, dâu của mình, rể của mình, thưa các vị, nó kéo một tràng dài để bận biểu để lo âu. Hết chưa? Chưa. Thưa cháu của mình nó kéo một hàng dài, và cả đời ta luyện mình vào cái sự bận rộn. Và cái kinh nghiệm cạn nhất là các vị đi làm đã quen, đột nhiên các vị bị người ta cho nghỉ việc, không có việc chi làm. Thưa, mất nhiều tháng mình mới ổn định được tâm thức mình trong cuộc sống đời thường, phải không? Thưa các Phật tử là người Mỹ, họ rất là giỏi về cái chuyện thống kê. Họ đi điều tra, họ thống kê là người nào mà nghỉ hưu rồi thì tuổi thọ họ giảm đi 5 tới 10 tuổi. Họ sống ở nhà họ buồn chịu không nổi cho nên họ chết sớm. Và từ cái điều ví dụ đó là ta hình dung lại. Thưa các vị, thăm dò và tự thể tâm của các vị, trạng thái niết bàn, phẳng lặng, tịch nhiên, bất động của các vị không phải là chuyện làm dễ dàng. Do vì ta quen đồng nhất ta vào những cái bận rộn, vào những cái lo âu, vào những cái nghĩ suy buồn phiền, không có nó mình chịu không nổi. Mình lui về cái trạng thái của tâm vắng lặng, mình không bao giờ chấp nhận nó. Mình thấy sao nó hiu quạnh quá, nó cô liêu quá, cho nên thưa các vị, không thể an trú được trong pháp lạc, an trú trong cái niềm vui sự tu tập khi mình chưa mở con mắt chánh pháp. Người xưa 30 năm, 40 năm gõ cửa thiền đường này, thiền sư nọ, để làm mỗi việc là mở sáng con mắt chánh pháp. Và các vị sẽ hỏi tôi, mở sáng mắt chánh pháp là mở cái gì? Con mắt này thấy không? Thưa các vị, mở sáng mắt chánh pháp là thế này thôi. Các vị có một cái nhận biết rõ ràng rằng thân này là vô thường nè, vui buồn đến và đi nè, suy nghĩ bồng bềnh là sinh và diệt nè. Cái không sinh không diệt của ta nó đang có mặt ngay nơi đây, ta thủ đắc là cái nhận biết của ta. Cái đó nó mới vượt ngang qua dòng chảy của sinh diệt vui buồn, nó mới trường viễn kiếp, không tử không sinh, không mất không còn, không đến không đi, không qua không lại. Nó là cái đang có trong đời sống của các vị từ lúc nằm nôi cho tới bây giờ. Mình có được niềm tin với điều này, tin chắc với điều này, sống được với điều này, gọi là mở được con mắt chánh pháp. Và cũng gọi là mở được mắt tâm. Mở được nó thì các vị mới an trú được trong cái niềm vui của pháp để tu tập. Và đời sống của người đó, thưa các Phật tử, là họ có niềm tin được với điều này rồi, đời sống họ tự đầy, tự đủ, tự vui. Họ không cần một cái điều kiện gì ở ngoài để vui cả. Họ không cần ai ban phát quà cho họ họ mới vui. Còn đời sống chúng ta hiện tại, thưa các vị, nếu mà nói một cách rõ ràng thì nó xúc phạm nhau, nhưng mà đời sống chúng ta xin từng niềm vui của người, xin từng một chút ít nhỏ nhoi sự ban ơn của người để có được niềm vui. Ta chưa thể an vui được với đời sống tự ta. Người ta thương mình thì vui, người ta nạt một tiếng thì buồn, người ta nói một câu sóc óc sóc hông vì cái mình giận mấy ngày. Đời sống của mình trong bàn tay của thiên hạ, thưa các vị, người ta vặn dày mình nghe vậy, vặn dày mình nghe vậy, bóp méo vo tròn thế nào cũng được cả. Muốn ta vui ta vui, muốn ta buồn ta buồn, ho cái mình buồn, cười với mình cái mình vui. Và đời sống của mình mất chủ quyền và mình chưa thể vui được với niềm vui chánh pháp. Là như vậy, cuộc đời mình vẫn ở trong tay của người. Hồi nhỏ thì trong tay của bố mẹ, luôn rình rình coi có bằng lòng mình hay không, khen mình hay không, thương mình hay không. Rồi lớn một tí, tách riêng được đời sống của mình, mình gắn với một người, đời sống mình trong tay người kia. Rồi người kia ra đi rồi, các vị ở trong tay của ai? Con của mình. Và ta luôn bị lệ thuộc, không lệ thuộc với người, lệ thuộc với của cải, với vật chất, với những gì ta trân quý, vân vân. Cho nên phải mở sáng được con mắt tâm, ta mới an trú được trong niềm vui chánh pháp. Và chừng ấy các vị mới đủ niềm tin và đủ dũng lực và có món quà để ban phát cho trần đời. Bằng không thì ta vẫn là những người đi xin thôi. Xin chút niềm vui, xin chút thương yêu, xin chút độ lượng, xin chút quan tâm của người để sống còn. Rõ ràng là cái gì mà mình lệ thuộc người thì sao? Cuộc đời vui ở buồn đi, thích thì cho, không thích thì lấy lại. Rõ ràng là đời sống của mình luôn lệ thuộc vào người, cho nên ta mãi đối chìm trong kiếp sinh linh thôi. Cho nên cuối cùng tóm là một câu thế này: thưa các Phật tử, là chúng ta có duyên lành rất là lớn, học được những câu kinh của Đức Thế Tôn. Lời của những trang kinh này sáng bừng chánh pháp. Có thể là những cái điều giải thích của mình nó vụng về, nó không đủ sâu để mở rộng được cái không gian của kinh văn Đại Thừa gửi gắm. Nhưng mà mình nghĩ các vị đã có duyên lành để Phật pháp, các vị khéo quay về bằng cái sự thực tập của chính các vị, tuệ giác của các vị lần lần bật sáng, các vị đọc vào trong những văn bản kinh văn của Đức Thế Tôn dạy. Cái điều này, thưa các vị, càng ngày nó càng nuôi dưỡng bồ đề tâm của các vị, nó nuôi dưỡng trí tuệ của các vị. Và hai cái này nó lớn dần theo tháng ngày, theo cái sự tu tập của các vị, thì các vị sẽ chứng nghiệm được cái niềm vui an lạc đến trong trái tim, và các vị mới đoạn đứt được cái con đường khổ lụy của nhân gian. Lúc bấy giờ thì ta không cần thêm cái gì cả, điều kiện đời sống ta vẫn thế, nhưng mà ta đã là một con người khác. Và mình an trú được trong Phật pháp mình tu, thì thưa các vị, hạnh phúc nó không phải đến với tự thân các vị không, nó đến với bao người nữa. Những người thân với ta, không thân với ta, thưa nó đều đến cả. Sự hiện diện của một người tu, thưa các vị, làm bật sáng tâm của họ, thì họ là món quà tặng lớn nhất, và không có món quà tặng nào trong thế gian có thể bì được cả. Cho nên xin các vị hãy khởi phát bồ đề tâm và tu tập cái con đường này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa các Phật tử, là thông thường chúng ta có những cái câu hỏi cuối giờ. Thế nhưng hôm nay thì các vị nhìn thấy đồng hồ hơn 6 giờ rồi. Và chúng ta sẽ dừng ở đây trước khi hồi hướng. Sẽ có 5-3 phút các vị ngồi thư giãn, chúng ta sẽ lắng tâm, tập làm quen với cái sinh hoạt thiền tập 5 phút. Và mong rằng cái sinh hoạt này nó trở thành thức ăn rất là thường xuyên. Thường xuyên ở đâu? Không phải ở đây đâu, ở đây là chuyện bình thường rồi. Các vị thực tập nó trong gia đình của các vị, mỗi sáng, mỗi tối, trước khi ngủ, sau khi thức. Và càng ngày mình càng lắng dần cái thời giờ thư giãn thân tâm này. Trong những lúc các vị đang làm mỏi mệt, các vị ngồi thừ người ra, các vị thở 5-3 hơi. Rồi các vị vô xe, các vị ngồi, các vị làm bộ tu 5-3 hơi thở thôi. Và rất là hay. Rồi cái quà tặng của nó, lợi ích của nó sẽ đến với các vị. Lần lần rồi mình sẽ an trú được trong niềm vui của sự tu tập, niềm vui của chánh pháp. Bây giờ tôi thỉnh 3 tiếng chuông, các vị ngồi nhiếp tâm nghe. tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.